năng lượng rất nhanh liền tại huyết kỳ trong trận bị tiêu hao hầu như không còn, thức ảnh trừ khử. Rất lợi hại mà, Tiêu Viêm giương một tay lên, bỗng nhiên có đầy trời thức ảnh cấp tốc hội tụ, trong chốc lát liền kết hợp một thanh thiên hỏa hừng hực cự thức bổ vào huyết kỳ trận bên trên. 32 cán huyết sắc đại kỳ phun ra chói mắt huyết quang phần phật mà múa, tỏ khắp ra đậm đặc tha thiết huyết khí, kịch liệt xoay tròn lấy Ngự Hạ Tiêu Viêm cái này 999 thức hợp nhất thiên xích vô ảnh. Huyết hồng cự thức trừ khử, 32 mặt huyết sắc đại kỳ cũng so với trước đó ảm mấy phần, nhưng là huyết kỳ trận tuôn ra lấy năng lượng ba động lại so sánh với trước càng thêm mãnh liệt, phản phất trong đó có sĩ khí như hồng đại quân tại tiến công, tung có thương vong, nhưng càng thêm dũng mãnh. Hiển nhiên, lần này so đấu bên trong đang diễn chiếm thượng phong. Rốt cục chiếm lần tới gió, đang diễn phun một cái ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu ác khí, lúc này lệ quát một tiếng, đi. Huyết kỳ trận lập tức trời đi đang diễm ba người hướng về phía trước cào thét mà đi, 32 cán huyết kỳ đón gió phấp phới, như thiên quân vạn mã giống như nhào về phía Tiêu Viêm một đám. Mắt thấy huyết kỳ trận ôm theo cuồn cuộn huyết khí lấy không thể ngăn cản chi thế nghiền ép mà đến, Tiêu Viêm một đám đều mặc sắc mặt ngưng trọng. Loại trận pháp này loại đấu kỹ bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua, bọn hắn nhất thời cảm thấy khó giải quyết, không biết nên như thế nào đi phá. Mặc dù lúc này đang diễm ba người không có huyết kỳ trận che chở, nhìn như có thể đối với đang diễm ba người phát động tập sát, nhưng huyết kỳ trận uy thế ngập trời, thiên xích vô ảnh đều không làm gì được, lòng ý chờ sáu người lại như thế nào chống cự được, Tiêu Viêm không dám mạo hiểm như vậy, đấu khí cho ta. Cựu huyền kim lôi long thân rồng quét ngang, tách ra dịu dịu kim quang, muốn thay mọi người ngăn cản rào rạc mà đến huyết kỳ trận. Tựa hồ, dưới mắt chỉ có cái này cách đối phó. Lúc này lại nghe Thanh Mộc Nhi khẽ gọi một tiếng, chờ chút. Cựu huyền kim lôi long cùng tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, nhưng thấy Thanh Mộc Nhi nhìn xem huyết kỳ trận, trong mắt chính hiện ra giống phát hiện bảo vật một dạng dị sắc. Không kịp nói tỉ mỉ, Thanh Mộc Nhi chỉ nói một câu huyết sát chi khí, tay ngọc giơ lên, khẽ quát một tiếng đi, phượng cốt trường tiên tựa như một đầu linh xà giống như bay ra, đồng thời một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu. 16 điểm 32, huyện hóa ra 32 đầu phượng cốt trường tiên hướng về 32 cán huyết sắc đại kỳ cuốn quanh mà đi. Là, huyết kỳ trận huyết khí cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã giống như sát phạt mà đến, trong đó như thế nào không có huyết sát chi khí tràn ngập đâu. Huyết sát chi khí A, Thanh Mộc Nhi phượng cốt trường tiên chính là huyết sát chi khí khắc tinh, chỉ cần phượng cốt trường tiên phá hoặc là suy yếu huyết kỳ trận huyết sát chi khí, huyết kỳ trận uy lực nhất định giảm mạnh, tự ảnh lặng yên dịch bước. Tại mọi người sau lưng biến mất thân hình, thấy có 32 đầu trường tiên quấn về 32 cán huyết sắc đại kỳ. Đang diễm lười đi phân biệt một đầu là trường tiên chân thân, huyết kiếm một cái vung chỉ, quát chói tai một cái trấn chữ. 32 cán huyết sắc đại kỳ lập tức làm lớn ra cờ trận phạm vi, đem 32 đầu trường tiên tận nạp đi vào. Huyết kỳ trận là đang diễm lấy đến gần vô hạn 8 sao thực lực thi triển trận pháp đấu kỹ. Thanh Mộc Nhi huyện hóa ra 31 đầu hư ảo phượng cốt trường tiên chỉ là 6 sao đỉnh phong cấp bậc. Như thế nào chịu đựng được ở huyết kỳ trong trận đến gần vô hạn 8 sao cấp bậc còn như bùn nín đồng dạng đặc dính năng lượng khốn diệt. Rất nhanh, 31 đầu hư ảo phượng cốt trường tiên liền bị tiêu diệt, phượng cốt trường tiên chân thân bị chân đừng đi ra khốn ổn định ở huyết kỳ trong trận. Đang diễm cười nhạo, có thể sau một khắc hắn liền phát hiện không ổn. Huyết kỳ trận đẩy về phía trước tiến tốc độ biến trệ chậm. Huyết kỳ trong trận năng lượng cũng tại giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Đang diễm tranh thủ thời gian mạnh thêm cảm thụ, hắn cảm nhận được huyết kỳ trong trận năng lượng chính theo huyết khí tuôn hướng bị định tại huyết kỳ trong trận đầu kia trường tiên. Đầu kia trường tiên bắt đầu có đỏ thắm huyết quang phun ra, đang diễm kinh ngạc không thôi, cái này trường tiên hảo hảo quỷ dị, thế mà có thể hấp thu huyết kỳ trận năng lượng. Liền tại đang diễm cái này kinh ngạc ở giữa, 32 cán huyết sắc đại kỳ đã ảm đạm mấy phần, huyết kỳ trong trận năng lượng cũng bắt đầu nổi lên gần sóng, mỏng manh không ít, mà phượng cốt trường tiên phun ra huyết quang thì lại đựng lại huyến, hấp thu nhanh như vậy. Đang diễm luống cuống, tranh thủ thời gian đấu khí nước cuồn cuộn kiếm chỉ cờ trận, muốn thôi động cờ trận phá hủy đi phượng cốt trường tiên. Đúng lúc này, Tiêu Viêm động thủ, 999 thức hợp nhất huyết hồng xích lớn lôi cuốn lấy cuồn cuộn sóng lửa, lấy thiên quân chi thế phách lên huyết kỳ trận. Bành! Bị phượng cốt trường tiên rút hút đi không ít năng lượng, huyết kỳ trận đâu còn chịu đựng được ở Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh, lập tức sụp đổ. 32 cán huyết sắc đại kỳ bị cuồng bạo khí lãng chấn vỡ liên miên phiến đỏ sầm lãng lặng tiêu tán. Huyết kỳ trận bị hủy, Đan Diễn cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, bị nội thương. Nếu như lúc này Đan Diễn mang theo Tô Tân, Lãng Sơ Sáng suốt rút lui, Tiêu Viêm đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Có thể Đan Diễn còn không muốn như vậy rút lui, hắn còn có chiến quyết thức thứ 7 chưa thi triển. Hắn đối với chiến quyết thức thứ 7 có thể thay đổi chiến cuộc có lòng tin. Chiến quyết thức thứ 7, Đan Diễn tóc tai bù xù, giống như điên cuồng vung vẩy huyết kiếm, bắt đầu thi triển. Hắn muốn đem hết toàn lực mới có thể thi triển ra cuối cùng dở trò. Quanh người tràn ngập ra một cổ dọa người khí tức. Đúng lúc này, một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện tại Đan Diễn bên cạnh thân, hai thanh lưỡi dao mang 7 sao trung kỳ đấu khí chấn động đâm thẳng Đan Diễn yếu hại, lóe duệ ánh sáng. Chính là Thanh Mộc Nhi roi phá huyết kỳ trận lúc Lặng Yên biến mất tự ảnh. Tự ảnh vốn là dự định tập sát 7 sao sơ kỳ Lãng Sơ, tới gần lúc Đan Diễm chính thi triển chiến quyết thức thứ 7, tràn ngập ra dọa người khí thức để tự ảnh lâm thời quyết định tập kích Đan Diễm. Nàng không nghĩ có thể tập sát rơi Đan Diễm, thậm chí không nghĩ có thể để cho Đan Diễm thụ thương. Nàng chỉ muốn có thể đánh đoạn Đan Diễm đấu kỹ thi triển, như có thể, có lẽ có thể để cho Đan Diễm, bởi vì đấu kỹ thi triển bị đánh gãy nhận phản vệ mà bị thương nặng. Nhưng mà, tại Đan Diễm quanh người tràn ngập cổ khí tức kia phản phất một đạo khí tường giống như ngăn trở tự ảnh tập đâm, còn đem tự ảnh phản chấn ra ngoài. Đối với tự ảnh, Tô Tân cùng Lãng Sơ đều hận thấu xương, chính là nàng, còn chưa khai chiến liền tập sát 7 sao hậu kỳ sắc huy, chính là nàng, vừa khai chiến liền cùng Tiêu Viêm liên thủ lại tập sát 2 cái 7 sao hậu kỳ, chính là nàng. Một mạch tập sát Thủy Ngô Tổ 3 cái 7 sao trung kỳ chết trận 14 dưới trướng liền có 5 cái là nàng tự tay giết chết. Có thể nói, bọn hắn tình cảnh hiện tại ở một mức độ rất lớn chính là bái tự ảnh ban tặng. Tô Tân cùng Lãng Sơ há có thể thả tự ảnh trở về, giết nàng. Tô Tân tung nhảy dựng lên, ở giữa không trung huy kiếm kích xạ ra từng đạo kiếm khí màu xanh dày đặc bắn chùm hướng vội vàng thối lui bên trong tự ảnh. Lãng Sơ cũng loan đao liên tục bổ sức ra đạo đạo lăng lệ đao quang chém về phía tự ảnh. Chỉ là, đối tượng là tự ảnh, Tô Tân lúc này lại chỉ là 7 sao trung kỳ, Lãng Sơ càng là chỉ có 7 sao sơ kỳ, kiếm khí lại dày đặc, đao quang lại lăng lệ. Như thế nào ngăn giết được thân hình vừa mở ra liền như quỷ mị giống như phiêu hút tự ảnh? Huống chi đúng lúc này có đầy trời thức ảnh trùng điệp bổ tới đem dày đặc kiếm khí cùng lăng lệ đao quang tất cả đều đánh tan. Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự ảnh bình yên trở lại đội ngũ, đồ gọi làm sao, buồn bực không thôi. Cũng may Đan Diễm đấu kỹ thi triển chưa nhận chút nào quấy rầy. Chiến liên xuất thế. Đan Diễm quanh người tràn ngập khí tức càng lúc dày đặc. Trảm hình diệt thần. Theo Đan Diễm niệm xong chiến quyết thức thứ 7 chưa thức tên, Đan Diễm buông lỏng ra nắm chặt huyết kiếm trong tay, huyết kiếm nhẹ nhàng phiêu khởi, lơ lửng tại Đan Diễm trước người. Sau đó tay phải hắn huy chưởng, đối với huyết kiếm cách không đấu hư. Một chưởng, hai chưởng, ba chưởng, một chưởng nhanh hơn một chưởng mạnh qua một chưởng. Khi Đan Diễm đập hết thảy 9981 chưởng lúc, răng rắc một tiếng, huyết kiếm phân thành 81 chư tiểu kiếm, cũng chợt tại Đan Diễm trước người tụ thành một đóa huyết liên hình dạng. Đập cái này 81 chưởng tự hồ tiêu hao rất lớn, Đan Diễm mặt trở nên trắng bệch. Nhưng hắn lại như điên giống như cuồng mãnh đập lồng ngực của mình, đồng dạng là 9981 chưởng. Mỗi vỗ một chưởng, Đan Diễm liền sẽ phun ra một nguồn máu tươi rơi vào huyết kiếm liên hoa bên trên, đó cũng không phải là phổ thông máu tươi. Chính là máu tươi của hắn, tinh huyết a, ngay cả nôn 81 ngụm tinh huyết, Đan Diễm bị rút sạch tất cả tinh khí thần, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, rất giống một người chết, mà hấp thu Đan Diễm 81 ngụm tinh huyết huyết kiếm liên hoa, thì bắn ra ánh sáng chói mắt, tựa hồ có sinh mạng giống như rung động. Nhìn lên trước mặt huyết kiếm liên hoa, Đan Diễm phát ra nhe răng cười, nghiêng lợt nơi xa Tiêu Viêm một đám một chút, Đan Diễm hai tay đi lên nâng lên một chút, huyết kiếm liên hoa lập tức chậm rãi bay lên. Tỏ khắp ra giống như có thể hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Huyết kiếm liên hoa mỗi bay lên một tấc đều sẽ vang lên một trận kim qua thiết mã âm thanh, tỏ khắp ra khí tức khủng bố cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Mà theo huyết kiếm liên hoa từng khúc bay lên, Đan Diễm hơi nâng lấy huyết kiếm liên hoa, đôi cánh tay bên trên gân xanh như con dung giống như nổi lên, cũng có huyết châu chảy ra. Phản phất Đan Diễm là tại nhờ dơ lên một tòa nguy nga đại sơn giống như không chịu nổi gánh nặng. Tiêu Viêm một đám thấy da đầu tóc thẳng tê dại, lấy Đan Diễm hiện tại đến gần vô hạn 8 sao thực lực, thi triển cái này chiến quyết thức thứ 7 đều gian nan như vậy. Có thể nghĩ đó này huyết kiếm liên hoa một khi bị Đan Diễm thả ra đến uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu, Tiêu Viêm càng là cảm nhận được rõ ràng. Đó này huyết kiếm liên hoa uy lực so với hắn thiên xích vô ảnh uy lực lớn không ít, hắn rút cục minh bạch Đan Diễm, vì cái gì không sáng suốt rút lui. Nguyên lai là có so với hắn chuẩn thánh giai thiên xích vô ảnh lợi hại hơn nhiều chiến quyết thức thứ bảy chỗ ý lại. Chẳng lẽ đang diễm cái này chiến quyết thức thứ bảy là thánh giai? Tiêu Viêm không biết, đang diễm chiến quyết thức thứ bảy uy lực kỳ thật cũng là chuẩn thánh giai, sở dĩ hắn cảm giác uy lực của nó so với hắn thiên xích vô ảnh lớn không ít, là bởi vì chiến quyết thức thứ bảy là chiến quyết một thức sau cùng, tương đương với thiên xích vô ảnh ngàn thức hợp nhất. Uy lực đương nhiên so với hắn chỉ là 999 thức hợp nhất thiên xích vô ảnh lớn không ít, mà lại chiến quyết thức thứ bảy hấp thu người thi triển 9981 nguồn máu. Càng bá đạo hơn, Tiêu Viêm cũng không biết, huyết kiếm liên hoa bay lên 9981 tất liền sẽ tự động bay ra, đến lúc đó, nó đem khóa chặt người thi triển muốn giết địch nhân tiến hành công kích. Bị nó khóa chặt công kích địch nhân đem tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tiếp nhận nó siêu cường công kích. Bất quá Tiêu Viêm biết, tuyệt không thể để Đan Diễm đem đóa huyết kiếm liên hoa thả ra đến, mà muốn ngăn cản Đan Diễm thả ra đóa huyết kiếm liên hoa, nhất định phải thiên xích vô ảnh cùng linh hồn đấu kỹ tâm kiếm hai bút cùng vẽ. 999 thức hợp nhất một thức lập tức ngưng tụ thành cũng hướng Đan Diễm lực bổ mà đi, đồng thời Tiêu Viêm ách lòng có hồng quang lóe lên. Nhưng mà, nhìn như vạn vô nhất thức thiên xích vô ảnh cùng tâm kiếm cùng phát lại bị ngoài ý muốn ương ngạnh chống cự. Chống cự không phải tới từ huyết kiếm liên hoa, cũng không phải tới từ Đan Diễm, mà là đến từ Tô Tân cùng Lãng Sơ. Tô Tân cùng Lãng Sơ đối với Đan Diễm cần nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể thi triển chiến quyết thức thứ bảy, đều hiểu rất rõ. Một khi Đan Diễm đem thi triển đi ra, rất có thể nhất cử thay đổi chiến cuộc. Nhưng nếu như thi triển thất bại, hoặc bị đánh gãy, Đan Diễm liền lại nhận cực lớn phản phệ. Sở dĩ hai người bọn họ không thể để cho Đan Diễm nhận chút nào quấy nhiễu, đao kiếm tật múa, Tô Tân cùng Lãng Sơ bận rộn lo lắng tại ba người quanh người bố hạ một đạo đao quang kiếm khí ngưng tụ thành dày đặc vòng bảo hộ. Đồng thời hai người tận nhiên linh hồn chi lực rót vào vòng bảo hộ bên trong. Cũng không phải là Tô Tân cùng Lãng Sơ thấy Tiêu Viêm thi triển linh hồn đấu kỹ mới tăng lên linh hồn phòng ngự. Tiêu Viêm tâm kiếm tính bí mật cực mạnh, nhất là tại trận này thời khắc đều tràn ngập ánh lửa cùng huyết quang chiến đấu bên trong, càng là khó mà phát giác. Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ biết là Tiêu Viêm có một cái một đen một trắng hai cái cối xe linh hồn đấu kỹ. Hai người bọn họ sở dĩ hướng đao quang kiếm khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ bên trong rút xuống linh hồn chi lực, là bởi vì hai người bọn họ hiện tại chỉ là 7 sao trung kỳ cùng 7 sao sơ kỳ thực lực. Hai người bọn họ lấy đao quang cùng kiếm khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ không đủ để chống cự hạ 7 sao đỉnh phong Tiêu Viêm thi triển thiên xích vô ảnh. Chỉ có thể rót vào ý giai sơ kỳ linh hồn chi lực đem đạo đạo ánh đao cùng kiếm khí dán lại được càng thêm chặt chẽ. Linh hồn chi lực còn có dịu dụng này, Đan Điện không hổ là đối với linh hồn chi lực nghiên cứu sâu nhất, Tiêu Viêm học được một chiêu. Bành! 999 thức hợp nhất huyết hồng xích lớn tàn nhẫn bổ vào vòng bảo hộ bên trên, phun dịu lên chói mắt huyết sắc ánh lửa. Như một đạo lăng lệ hồng mang huyết sắc tiểu kiếm tại huyết sắc trong ngọn lửa cũng kích đâm vào vòng bảo hộ bên trên. Bất quá, huyết hồng xích lớn, dù hung ác, có thể Tô Tân cùng Lãng Sơ tạo dựng vòng bảo hộ bên trong đao quang kiếm khí tầng tầng lớp lớp, lại có hai linh hồn của con người chi lực dán lại. Tính bền dẻo 10 phần, cứ việc lay động rung động không thôi, nhưng cuối cùng chèo chống, huyết sắc tiểu kiếm cũng chỉ đâm vào tức hơn liền nát tán. Công không phá được cũng đâm không thủng a. Tiêu Viêm bởi vì lo lắng mà con mắt có chút phím hồng, huyết hồng xích lớn giơ lên lại đánh xuống, đồng thời ách tâm hồng quang chớp liên tục, bắn ra liên tục huyết sắc tiểu kiếm. Huyết hồng xích lớn bổ vào vừa rồi đánh cho cùng một chỗ, liên tục huyết sắc tiểu kiếm cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bắn đâm vào cái thứ nhất huyết sắc tiểu kiếm đâm ra nhỏ bé chỗ trũng. Dù sao dán lại đao quang kiếm khí linh hồn chi lực chỉ là ý giai sơ kỳ, chịu được tại huyết hồng xích lớn một mà tiếp hung ác đánh xuống liên tục huyết sắc tiểu kiếm tại cùng một chỗ bắn đâm, lung lay muốn bại bên trong cuối cùng bị xuyên thủng, một thanh huyết sắc tiểu kiếm xuyên động mà qua chui vào Đan Diễm thức hải, vòng bảo hộ cũng bởi vì bị xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ mà lập tức tán loạn. A kêu đau một tiếng, Đan Diễm thân thể tại cứng ngắc bên trong còn có chút phát run, trên mặt là cực thần tình thống khổ. Ánh mắt lại là đờ đẫn mờ mịt, đã chậm rãi bay lên hẹn hai trượng có thừa huyết kiếm liên hoa lập tức ngừng giữa không trung, mỗi một phiến cánh sen cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, tỏ khắp ra khí tức khủng bố bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tự hồ cả đóa huyết kiếm liên hoa sau một khắc liền muốn sụp đổ. Không được, Tô Tân cùng Lãng Sơ đều mặt lạnh như sương, lấy huyết kiếm liên hoa uy lực đáng sợ, một khi mất khống chế bạo tạc, ba người bọn họ liền đem gặp đã kích trí mạng, nhưng hắn hai đối với cái này không thể làm gì. Hồi phục đối với huyết kiếm liên hoa khống chế chỉ có thể dựa vào Đan Diễm. Còn tốt, Đan Diễm đờ đần ánh mắt tại lúc này khôi phục thanh minh, không lo được đã bản thân bị trọng thương. Đan Diễm tranh thủ thời gian chợt vỗ tim, nghĩ đánh ra mấy ngụm máu lại thu hoạch được đối với huyết kiếm liên hoa khống chế. Nhưng Tiêu Viêm há có thể để Đan Diễm tọa nguyện, khẽ gọi một tiếng tiểu y, huyết hồng xích lớn tái khởi, cùng tiểu y cấp tốc vung ra liên tục hỏa liên cùng một chỗ công hướng huyết kiếm liên hoa. Lãng Sơ cùng Tô Tân sợ đến mí mắt trực nhảy, bận biểu vung đao múa kiếm vung vẩy ra dày đặc đao quang kiếm khí nghị tiến hành chặn đánh. Chỉ là, đao quang chỉ có 7 sao sơ kỳ uy lực, kiếm khí chỉ có 7 sao trung kỳ uy lực, lại nhiều lại dày đặc, như thế nào tận ngăn tiểu y liên tục hỏa liên, lại có thể nào chặn đánh được Hạ Tiêu Viêm huyết hồng xích lớn. Phanh phanh phanh, hỏa liên đổ tan đao quang kiếm khí tiếng vang không dứt bên tai. Bành, huyết hồng xích lớn bổ vào huyết kiếm liên hoa lên. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chính đóa huyết sắc hỏa liên đánh vào huyết kiếm liên hoa. Huyết kiếm liên hoa vang lên ken két âm thanh, muốn nổ tung. Huyết kiếm liên hoa ngay tại Đan Diễm trước người, một khi nổ tung, Đan Diễm nhất định đứng mũi chịu sào, mà huyết kiếm liên hoa nổ tung uy lực cực lớn tuyệt không phải Đan Diễm chịu được. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Đan Diễm tả hữu bên cạnh thân sau Tô Tân cùng Lãng Sơ một cái đi nhanh ngăn tại Đan Diễm trước người. Huyết kiếm liên hoa nổ tung, năng lượng bàn bạc như hồng thủy vỡ đê sông nhất lên cuồn cuộn khí lãng, 9981 chưa huyết sắc tiểu kiếm bát phương loạn xạ. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ ba người đồng thời bay ngược ra ngoài, phun ra ba cổ máu tươi dương tại không trung phiêu tán rơi rụng. Có Tô Tân cùng Lãng Sơ ngăn lại huyết kiếm liên hoa nổ tung năng lượng xung kích, Đan Diễm chỉ là nhận đấu kỵ thi triển thất bại phản vệ, cứ việc thụ bị thương rất nặng, nhưng hắn tại bay ngược bên trong là thanh tĩnh. Chiến quyết thức thứ 7 tại thời khắc sống còn vẫn là bị Tiêu Viêm ngăn cản phá hủy, thất bại trong gang tấc, Đan Diễm trong lòng tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng. Nhìn xem ở trước mắt cùng một chỗ ngựa bay lên Tô Tân cùng Lãng Sơ, hắn cái mũi chua chua, đỏ cả vành mắt, hắn biết rõ, Tô Tân cùng Lãng Sơ nhất định chết rồi. Hắn tại thời khắc này có chút hối hận không có nghe từ Lãng Sơ đề nghị trước kia rút lui, cho nên hiện tại nhiều giận vào Tô Tân cùng Lãng Sơ hai vị nhất thủ hạ đắc lực tính mạng. Ngay cả mình thoát đi đều thành vấn đề lớn. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ ba người tuần tự nặng ngã xuống, nện lên một chỗ tuyết mảnh, huyết kiếm liên hoa nổ tung năng lượng khí lãng còn tại tàn phá bừa bãi. Đan Diễm không dám có chút trì hoãn, vừa rơi xuống đất liền thuận thế lật mấy cái cút tan mất xung kích dư lực tranh thủ thời gian xoay người. Bò lõm ngổm từ trong nạp giới cầm ra một thanh đan dược một cổ não nhét vào miệng bên trong, chợt ngồi xổm đứng lên nhìn thoáng qua không nhúc nhích. Trên thân đâm có 5 thanh tiểu kiếm, trong đó một thanh đâm sâu tim Tô Tân, lại liếc mắt nhìn đồng dạng không nhúc nhích, thân đâm 6 thanh tiểu kiếm có khác một thanh xuyên qua yết hầu Lãng Sơ. Ở trong lòng yên lặng hứa hẹn một câu như có thể trở lại đan điện, ta nhất định dày đợi người nhà của các ngươi cùng tộc nhân của các ngươi. Cuối cùng hận hận nghiêng nhìn Tiêu Viêm một đám chỗ phương hướng một chút, hai chân một ngồi xổm cùng một chỗ liền nghiêng nhảy lên bay ra ngoài. Huyết kiếm liên hoa nổ tung năng lượng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều cùng bền bỉ. Bắn ra bốn phía hơn 10 thanh huyết sắc tiểu kiếm càng khiến cho lực sát thương tăng gấp bội, khiến cho Tiêu Viêm không thể không toàn lực vung nhanh xuất ra đạo đạo thức tường bảo vệ sau lưng 6 người nhanh chóng thối lui không ngừng, hoàn toàn không để ý tới Đan Diễm cái này bên cạnh. Tiêu Viêm một đám đều coi là như thế lực sát thương to lớn bạo tạc, thân ở trung tâm vụ nổ Đan Diễm ba người nhất định đều chết hết đi. Đợi huyết kiếm liên hoa nổ tung dư ba rốt cục tiêu dừng, khi mọi người cực nhanh đến Đan Diễm cái này bên cạnh lúc, chỉ nhìn thấy Tô Tân cùng Lãng Sơ trên thân cắm kiếm, máu me khắp người chết nằm trên mặt đất, nào có Đan Diễm. Đan Diễm không chết, hắn chạy trốn, mọi người phổi đều muốn tức nổ tung. Truy, Đan Diễm mặc dù không chết, nhưng khẳng định thân bị trọng thương, chạy không được bao nhanh, truy, nhất định muốn giết Đan Diễm. Bầu trời chợt hạ xuống bão tuyết, vùi lấp chiến đấu kịch liệt vết tích, cũng mai táng Đan Điện võ đường 16 cái 7 sao đấu đế linh hồn. Đêm đã qua, nhưng sáng sớm bầu trời lại như hoàng hôn đồng dạng tối mù mịt, phảng phất ban ngày còn chưa bắt đầu liền lại muốn vào đêm, chính như lúc này Đan Diễm tình cảnh. Liên quan đến sinh tử, Đan Diễm không dám có một chút ngừng, dựa vào trân quý chữa trị loại cùng khôi phục loại đan dược, hắn một đường bay nhanh, liều mạng đào vong, có thể mới vượt qua vài chục tòa núi tuyết, cách hắn liều mạng nghĩ chạy tới băng lăng thành còn rất xa, hắn liền nghe sau lưng xa xa truyền đến tiếng chế nhạo, 7 sao sơ kỳ liền tốc độ này. Mất mặt không mất mặt, Tiêu Viêm bọn hắn đuổi tới, Đan Diễm bắt đầu lo lắng, tuyệt vọng, chế nhạo giọng nói tại tiếp tục truyền đến, nếu là ta liền không chạy, người ta dựa vào cái gì không chạy, cha hắn liền hắn như thế một cái sau, hắn muốn chết, cha hắn không phải liền tuyệt hậu rồi, chạy trốn được a, dù sao chạy không thoát, còn mệt mỏi như vậy chạy làm gì. Đúng rồi, chết được cũng không có chật vật như vậy. Để hắn chạy nha, nhiều như vậy chơi vui nha, liền giống như mèo đùa chuột. Ha ha ha ha. Đang Diễm kém chút không có bị những này chế nhạo tức ngất đi, đồng thời cũng bị những này chế nhạo kích động ra ngạo khí. Đúng vậy a, dù sao chạy không thoát, ta vì cái gì còn muốn chạy, không phải liền là chết a, bạn công tử liền là chết, cũng phải chết được giống Đang Điện đại công tử, muốn giết ta, hừ, đến nhà Tiêu Viêm, bạn công tử không giết được ngươi, liền tự bạo cùng ngươi đồng quy vu tận. Rơi thân đến cách đỉnh núi tuyết không xa một bằng phẳng chỗ, Đang Diễm móc ra mấy cái kích phát tiềm lực đang dược nhét vào miệng bên trong, mà sau đó xoay người, lạnh lùng ngửa mặt nhìn lấy chạy nhanh đến bảy cái chấm đen. Tiêu Viêm một đám không có hồ nghi Đang Diễm đình chỉ chạy trốn, đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ từ bỏ chạy trốn làm cuối cùng một đấu. Cái này cùng cầu sinh không quan hệ, chỉ cùng tôn nghiêm có quan hệ. Tiêu Viêm một đám lao vùng vụt mà tới, người nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng bọn hắn cũng không có cùng nhau tiến lên đi đánh giết Đang Diễm, thậm chí không có tản ra vây quanh Đang Diễm, mà là đều nhìn cả người đẫm máu Đang Diễm. Là Đang Diễm đã là giao thớt bên trên thịt cá, mọi người nghĩ chậm rãi ngược xong lại chặt. Không phải, là đang đuổi Đang Diễm trên đường Tiêu Viêm bỗng nhiên quyết định không giết Đang Diễm, muốn đem Đang Diễm bắt sống trở về. Không giết Đang Diễm rồi, mọi người nhất thời không hiểu, trải qua Tiêu Viêm giải thích, mọi người mới nuốt xuống ngụm kia ác khí. Hiện tại Tiêu Viêm đã không phải là trở thành đấu đế trước Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu Viêm gánh vác dẫn dắt Tiêu tộc cuộc khởi trách nhiệm, trên người hắn gánh chịu lấy Tiêu tộc trở thành đấu đế đại lục cường đại thế lực mộng tưởng, gánh chịu một đám đồng bạn theo hắn đi đến đấu đế đỉnh phong hy vọng. Hắn trở nên thành thục rất nhiều, làm việc cũng chững chạc rất nhiều. Tại song phương huyết chiến lúc là hắn biết, một khi bọn hắn đem Đang Diễm giết, Đang Điện chắc chắn điên cuồng trả thù, cho cần thời gian đến cuộc khởi Tiêu tộc mang đến thậm chí tai họa ngập đầu. Có thể khi đó có phải hay không ngươi chết chính là ta sống chiến đấu, giết Đang Diễm là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chiến đấu kết thúc, Đang Diễm thân chịu trọng thương chạy trối chết, hắn có thể giết hay không thể giết lựa chọn, tỉnh táo lại ngẫm lại. Giết Đang Diễm chỉ là giải hận mà thôi, mà không giết Đang Diễm đem Đang Diễm mang về, liền có cản tay Đang Điện, hoặc cùng Đang Điện co kè mặt cả thẻ đánh bạc, đối với Tiêu tộc cuộc khởi vô cùng hữu ích. Bất quá Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo đều đưa ra, không giết liền không giết, nhưng ở bắt sống Đang Diễm trước muốn nhìn Đang Diễm như thế nào, làm vùng vẫy giải chết, giải hạ giận, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý lập tức phụ họa, Tiêu Viêm đồng ý, Tiêu Viêm cũng muốn giải hạ giận. Dù sao con vịt đã đun sôi không sợ nó bay. Sở dĩ tất cả mọi người nhìn cả người đẫm máu Đang Diễm, chờ lấy Đang Diễm làm chó cùng rứt dậu. Nhưng Đang Diễm chỉ là hận hận trừng mắt Tiêu Viêm, cũng không hề động. Tiêu Viêm nói chuyện, ngươi là tự sát đâu, vẫn là đem ngươi kia cái gì chiến quyết đấu kỹ lại thi triển một lần. Đang Diễm không nói gì, Tiêu Viêm xoa bóp mũi, dịu dịu nói, tự sát nha, chết được có tôn nghiêm chút, nhưng bao nhiêu còn không có cam lòng. Lại thi triển chiến quyết đấu kỹ cuối cùng là một lần chó cùng rứt dậu đâu, ngược lại là có thể đem tất cả không cam lòng đều phát tiết ra ngoài, cũng có thể ứng kia cái gì đang võ chiến ước không chết không thôi lời thề, nhưng mà khẳng định chết được rất khó coi, sẽ có mất ngươi Đang đại công tử thân phận cùng mặt mũi, là có chút khó mà lựa chọn. Không vội, chúng ta chậm rãi chờ. Đang Diễm rút cuộc nói chuyện, Tiêu Viêm, ngươi không cần chế nhạo ta, đã trốn không thoát, bạn công tử để các ngươi giết chính là, ngay cả mệnh đều muốn không có, còn tại hồ cái gì tôn nghiêm, thân phận cùng mặt mũi, ta chỉ là có chút tiếc nuối, ngươi ta còn không có chân chính giao thủ qua, ngươi ta đều là bảy sao sơ kỳ, có thể hay không để ta tự mình lĩnh giáo một chút ngươi vị này đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài siêu cường chiến lực, để ta chết cũng không tiếc. Ô, Tiêu Viêm nghiền ngẫm mà nhìn xem Đang Diễm, lại bỗng nhiên cười, ta thật rất muốn thỏa mãn ngươi, bất quá ta lại không muốn tại ngươi trước khi chết, để ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sau còn lưu lại một cái ta thật là ngu ấn tượng. Ta là không thông minh như vậy, nhưng ta còn không có ngốc đến không biết ngươi đây là muốn tìm cơ tự bạo cùng ta đồng quy vu tận, để ngươi thất vọng. Tâm cơ bị người xem thấu luôn luôn lúng túng, Đang Diễm ngượng ngập nở nụ cười. Đúng lúc này, một tiếng chuột bối giám ngươi như sấm sét giữa trời quang tại không trung nổ vang, từ xa mà đến gần bắn nhanh đến một đạo bạch sắc lưu quang. Đến giúp tay, tự hồ còn rất mạnh, vậy coi như Lưu Đang Diễm ghê gớm, Tiêu Viêm quả quyết mi tâm hồng quang lóe lên, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ xích vung lên. Bỗng nhiên có trăm ngàn đạo thức ảnh lập tức kết hợp lửa cháy hừng hực huyết hồng xích lớn chiếu vào đan diễm hung hăng đánh xuống. Có thể lúc này màu trắng lưu quang đã bắn nhanh đến đan diễm sau lưng không xa. Từ màu trắng lưu quang bên trong oanh ra một đạo mạnh mẽ đấu khí sóng cản trở cách đan diễm đỉnh đầu đã không đủ một trượng huyết hồng xích lớn. Tiến tới đem huyết hồng xích lớn oanh thành từng mảnh nát ảnh, chợt màu trắng lưu quang nhô ra một cái tay một thanh cầm lên cứng ngắc đan diễm, hướng về sau vút qua rơi vào nơi xa. Tiêu Viêm một đám cái này mới thấy rõ người tới, đến người vóc dáng khôi ngô, một bộ đan điện trường bào màu trắng, hai đạo lông mày tựa như là dùng no bụng chấm mực nước bút lông vẽ, lại nồng lại thẳng lại thô, tay thuận đặt tại đan diễm trên lưng xem đan diễm thương thế. Cho tới bây giờ người đấu khí chấn động mọi người đã đoán được thực lực đấu khí chấn động cường độ cùng huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão tương đương, 8 sao sơ kỳ. Đúng vậy, người tới chính là bởi vì ở trên đường chợt hiểu ra mà lâm thời dừng lại. Xong sau liền lần theo đan diễm lưu lại chỉ dẫn đến đây đan điện 8 sao khách khanh trưởng lão võ trưởng lão. Võ trưởng lão vốn cho rằng đan diễm một đám còn không có tìm được Tiêu Viêm một đám tung tích, nếu không cũng đã đem Tiêu Viêm đám người đánh giết mà đường về cùng hắn hội hợp. Thế là hắn một đường chậm chậm ung dung thưởng lấy mênh mông cảnh tuyết. Tới gần nơi này lúc linh hồn chi lực của hắn cảm giác được đan diễm tại phi nhanh nhanh chạy, khí tức phi thường hỗn loạn. Sau người còn có 7 người tự hồ đang đuổi giết đan diễm. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh, bận rộn la lắng nhanh như lưu quang chạy đến cứu đan diễm. Thấy võ trưởng lão xem đan diễm thương thế, Tiêu Viêm cũng tranh thủ thời gian tràn ra linh hồn chi lực đi dò xét. Giờ khắc này tất cả mọi người hối hận cực kỳ, tại sao phải tại bắt sống đan diễm, nhìn đằng trước đan diễm như thế nào làm vùng vậy dạy chết a, trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi nào có hiện tại việc này. Lần này tốt, tới cái 8 sao sơ kỳ đấu đế cứu đan diễm, nếu như đan diễm vô sự, một cái 8 sao sơ kỳ lại thêm một cái 7 sao sơ kỳ, càng thêm nguy hiểm. Còn tốt, huyết hồng xích lớn cùng người tới đạo đấu khí sóng đối hám khoảng cách đan diễm đỉnh đầu rất gần, năng lượng to lớn xung kích vẫn là đã thương nặng đan diễm. Trong thời gian ngắn đan diễm không có tỉnh dậy khả năng, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Võ trưởng lão cũng thở phào một hơi, đan diễm thương thế dù nặng, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Sau khi trở về phục chút trân phẩm đan dược, cho dù tốt sinh điều dưỡng chút thời gian, liền có thể khôi phục. Xác định đan diễm tính mạng không ngại, võ trưởng lão bàn tay hơi nâng lấy đan diễm chậm rãi lên, lấy vô hình như lực đem đan diễm nhờ đến đỉnh núi tuyết bên trên nhẹ nhàng chậm chạp buông xuống, để đan diễm nằm thẳng. Lại ngay cả phát ra hai đạo đấu khí hình thành hai cái đấu khí vòng bảo hộ bao lại đan diễm, mới hít mắt liếc nhìn Tiêu Viêm một đám một vòng, trong mắt vẻ kinh ngạc hiện tuôn. Đan diễm đều rơi xuống tình cảnh như vậy, tu tân đám người đã bị tận giết không thể nghi ngờ, mà trước mắt 7 người này, một cái 7 sao sơ kỳ, 6 cái 6 sao định phong, cùng lúc đến biết được có quan hệ Tiêu Viêm một đám tình huống hoàn toàn ăn khớp, liền 7 người này dĩ nhiên diệt sát 16 cái chí ít đều là 7 sao trung kỳ đan điện võ đường tinh anh. Còn một người không tổn hại, thậm chí ngay cả tổn thương đều không bị, hắn không tin, hắn đoán hẳn là có 8 sao cường giả giúp Tiêu Viêm một đám, chỉ có 8 sao đấu đế mới có cái năng lực kia. Tiêu Viêm đám người không có lên tiếng, đều tại bắt cấp thời gian đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lấy nghênh đón tiếp sẽ triển khai ác chiến. Tiêu Viêm đám người bình tĩnh, để võ trưởng lão càng thêm khẳng định trong lòng đoán, như vậy, 8 sao cường giả đang ở đâu, là đã rời đi. Vẫn là liền tại phụ cận, võ trưởng lão lặng lẽ tràn ra linh hồn chi lực, dò xét kết quả để hắn ngầm thở phào, lấy linh hồn chi lực của hắn có khả năng tìm được phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì những nhân loại khác khí tức, có mấy đầu ma thú cũng chỉ là nhị tam tinh. Hắn mở miệng, nhìn xem Tiêu Viêm chậm âm thanh nói ra, ngươi hẳn là Tiêu Viêm A, nghe nói ngươi là đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài, mới 7 sao sơ kỳ liền có ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, quả thật không tệ. Tiêu Viêm một đám trong lòng đều lột bột một chút, người này có thể một cái nói ra Tiêu Viêm linh hồn chi lực cấp bậc, hiển nhiên linh hồn chi lực tại Tiêu Viêm phía trên, công kích linh hồn thế, nhưng là Tiêu Viêm dựa vào vượt cấp chiến thắng địch nhân thủ đoạn trọng yếu, mà linh hồn người này chi lực mạnh hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công kích linh hồn không chỉ có đối với người này không được nhiều đại tác dụng, nói không chừng còn muốn phản bị của hắn linh hồn công kích. Tiêu Giao đế quân lấy quan ngưng ra chuẩn 8 sao đấu đế liền, để bọn hắn hiểm tử hoàn sinh. Huống chi người này là hàng thật giá thật 8 sao đấu đế, linh hồn chi lực còn mạnh như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Võ trưởng lão tán dương xong Tiêu Viêm, trong mắt dần dần có lạnh ý dao động ra, giọng nói vừa chuyển nói ra, tin tưởng lão phu cái này Chiều Cao Bào đã rõ ràng nói cho các ngươi, chúng ta là địch nhân, nói cách khác, ta nhất định phải giết chết các ngươi, cứ việc ta một chút đều không thích giết người. Thấy Tiêu Viêm một đám cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, võ trưởng lão có vẻ hơi hứa đắc ý thỏa mãn, tiếp lấy nói ra, bất quá, ta giết các ngươi trước đó, lão phu cảm thấy có cần phải trước hướng các ngươi làm tự giới thiệu, tránh cho các ngươi ngay cả là bị ai giết cũng không biết, lão phu họ Vũ, chính là Đan Điện Khách Khanh trưởng lão. Sau đó hắn đứng chắp tay, nói, tới đi, động thủ đi, lão phu không có so sánh ta cấp thấp động thủ trước quen thuộc. Ngược lại là có quân tử phong thái, Tiêu Viêm đối với võ trưởng lão có mấy phần hảo cảm, có thể cũng chỉ là đối nó diện sức có hảo cảm mà thôi, vẫn là ngươi chết ta sống địch nhân. Trong mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý, Tiêu Viêm một tay đề thước nhảy tới một bước, đấu khí chấn động cấp tốc nhảy lên tới bảy sao định phong. Bảy sao định phong, võ trưởng lão mắt tránh vẻ kinh ngạc, Tiêu Viêm cái này hiển nhiên là mượn đoàn đội đấu kỹ, có thể sáu người khác đấu khí chấn động vẫn là sáu sao định phong, cũng không có chút nào yếu bớt, cái này, nhưng so sánh Đan Điện võ đường đoàn đội đấu kỹ ưu không chỉ một cấp độ. Bất quá, võ trưởng lão trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất, bảy sao định phong hắn tự nhận là còn là có thể nhẹ nhõm đối phó xuống tới. Hắn vẫn chấp lấy tay, khóe miệng vén lấy ta ngược lại muốn xem các ngươi mạnh bao nhiêu trào phúng, lấy cường giả khoan dung chờ lấy Tiêu Viêm một đám động thủ trước. Tiêu Viêm nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, thần thái cũng rất tự nhiên, trong lòng thì nghĩ đến, muốn như thế nào mới có thể chiến thắng cái này tám sao đấu đế đâu. Thử trước một chút chiến lực của hắn lại nói, quát khẽ một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ xích chém về phía trước, thước thân dâng lên lửa cháy hừng hực. Thiên hỏa, võ trưởng lão kinh trừng mắt nhìn, thiên hỏa a, hắn là nhân tộc, vẫn là luyện dược sư, có thể nào không nóng mắt, đối với Tiêu Viêm bộ tới cái này một thước hắn ngược lại lơ đỉnh, cái này thuần lực lượng một thước đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp, trong mắt của hắn chỉ có thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo bừng bừng thiên hỏa. Cái này thiên hỏa giống như phẩm giai còn rất cao, không biết có phải hay không là xếp hạng trước 20 bên trong, mặc kệ nó, giết Tiêu Viêm, cái này thiên hỏa chính là của ta, sau khi trở về lại từ nghiên cứu, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Võ trưởng lão vui mừng không thôi, chiếu trong mắt hắn hừng hực thiên hỏa tự hồ cũng muốn nhảy lên đưa ra trong mắt của hắn, cho đến xích lớn cận thân, hắn mới tranh thủ thời gian lạnh hừ một tiếng, thúc thả ra mãnh liệt đấu khí đem xích lớn chấn trở về. Cái này một thức Tiêu Viêm ý đang thử thăm dò, cho nên Tiêu Viêm vẫn chưa dùng toàn lực, bị võ trưởng lão cản về nằm trong dự đoán của hắn. Tiêu Viêm chỉ là không nghĩ tới, võ trưởng lão là thúc thả ra đấu khí chấn về thiên hỏa tuyên cổ xích, mà không phải thi triển đấu kỹ. Tám sao sơ kỳ đối mặt bảy sao định phong công kích liền dám như thế khinh thường a, nhất định phải buộc hắn thi triển đấu kỹ, mới tốt phán đoán chiến lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Viêm phóng người lên, dưới chân tuôn ra đám ngọn lửa lan tràn thành một cái biển lửa, đối với võ trưởng lão vào đầu chụp xuống, che thiên hỏa tuyên cổ xích đánh ra 999 đạo giống như hỏa diễm thức ảnh. Những người khác cũng vút không mà đưa đến phía sau Tiêu Viêm, phối hợp Tiêu Viêm toàn lực công kích, lập tức, tại chụp vào võ trưởng lão biển lửa phía dưới. Bông tuyết bay tán loạn đột nhiên gấp gáp mật, một mảnh sương mù bên trong có vô số kiếm ảnh, lưỡi đao ảnh, thương ảnh, bóng roi cùng quyền ảnh, còn có u lục sương mù khắp tuôn, cùng nhấp nháy điện mang sáng rực, được không hùng vĩ. Có thể võ trưởng lão vẫn là không có sử dụng đấu kỹ, khóe miệng của hắn ngậm lấy khinh thị cười, giống như vừa rồi, đợi cho công kích cận thân trước mới thúc giục đấu khí, kích thích cuồng bạo khí lưu đem phong bạo chờ sáu người công tới đấu kỹ tất cả đều tiêu diệt. Mọi người không phải do sinh lòng cái này Đan Điện Khách Khanh trưởng lão thật là trang bức cảm giác, là tám sao đấu đế chỉ ngoại phóng đấu khí liền có thể đem sáu sao đỉnh phong cấp bậc công kích tùy tiện phá hủy, có thể cũng không phải như vậy tiêu xài đấu khí nha. Thân là tám sao đấu đế, ngươi chẳng lẽ không biết nhìn như vậy giống như tiêu sái, kỳ thực đấu khí tiêu hao không thua gì thi triển một cái cường lực đấu kỹ a. Mọi người nào biết được, vị này tám sao sơ kỳ võ trưởng lão như vậy tiêu xài đấu khí, cố nhiên là hoàn toàn không có đem bọn hắn công kích để vào mắt, chủ nếu là bởi vì dạng này so thi triển đấu kỹ đơn giản, cũng so thi triển đấu kỹ nhanh, tất cả mọi người đang chờ nhìn, võ trưởng lão tiếp theo có phải hay không sẽ còn chỉ ngoại phóng đấu khí ứng đối Tiêu Viêm che đậy ở trong biển lửa thiên xích vô ảnh. Nhẹ nhõm phá hủy phong bào sáu người đấu kỹ, võ trưởng lão chính khinh thường nhìn qua Tiêu Viêm một đám đắc ý, chờ lấy Tiêu Viêm xuất thủ đâu. Trút xuống biển lửa bên trong đột nhiên phun ra lít nha lít nhít thức ảnh cùng nhau hướng hắn bổ tới, Mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy bảy sao đỉnh phong đấu khí chấn động, nhanh, đấu khí mãnh liệt mà ra, nhưng lại tại một tích tắc này, lít nha lít nhít thức ảnh kết hợp một thước, thật là lớn một thước, huyết hồng, thật mãnh liệt một thước, ẩn ẩn có 8 sao cấp bậc uy lực. Võ trưởng lão hiển nhiên đối với cái này không ngờ đến, lại có vẻ hơi hoảng sợ. Hắn cuốn quýt đem mãnh liệt mà ra bàn bạc đấu khí hóa làm một cái phun lấy thanh huy vòng bảo hộ che chở ở chính mình, đồng thời hướng về sau cực nhanh, tránh lui tốc độ nhanh chóng, khiến người líu lưỡi, huyết hồng xích lớn chỉ là xa bổ vào đấu khí vòng bảo hộ bên trên. Mọi người nhìn qua bối rối thối lui về phía xa võ trưởng lão, đều kinh ngạc. Tiêu viêm thiên xích vô ảnh xác thực uy thế bất phàm, có thể lại uy thế bất phàm cũng là 7 sao đỉnh phong cấp bậc công kích, vị này đang điện khách khanh trưởng lão thế. Nhưng là 8 sao sơ kỳ. Đối với tiêu viêm cái này một thước phản ứng không khỏi cũng quá lớn. Là một 8 sao đấu đế, ứng phó tiêu viêm cái này một thước, dù không thể nói là một bữa ăn sáng, nhưng ít ra có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng đối được không chút phí sức, tối thiểu hẳn là rất bình tĩnh, mà không phải giống hắn như vậy bối rối. Chẳng lẽ là hắn lừa dối binh kế sách, làm sao có thể? 8 sao đấu đế ai, có cần phải đối bọn hắn đùa nghịch cái gì lừa dối binh kế sách sao? Tiêu viêm một đám đối với cái này rất là buồn bực. Thấy tiêu viêm một đám không có thừa cơ truy kích, võ trưởng lão liếu lo ngừng lại hướng về sau cực nhanh, tự hồ chính mình cũng cảm thấy thất thú. Hắn lúng túng mặt đỏ lên, tán đi đấu khí vòng bảo hộ, rõ ràng có chút xấu hổ lại trở về lao đến. Đem võ trưởng lão bối rối tận nhìn ở trong mắt, tiêu viêm trong lòng không hiểu sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ cái này võ trưởng lão khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cái suy đoán này giống như rất hoang đường, thử hỏi một cái 8 sao sơ kỳ cường giả làm sao có thể không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đâu, nếu không hắn như thế nào tại các loại tàn khốc lịch luyện ma luyện bên trong sống sót, còn tăng lên tới 8 sao sơ kỳ cao như vậy cấp bậc. Khoan hãy nói, thế sự không tuyệt đối, võ trưởng lão chính là như thế một cái kỳ hoa 8 sao đấu đế. Không biết có phải hay không võ trưởng lão cá thể nguyên nhân, không phải ma tộc, mà là nhân tộc hắn trên linh hồn chi lực thiên tư vô cùng tốt. Tại hắn vẫn là 4 sao đỉnh phong đấu đế lúc, linh hồn chi lực của hắn liền đột phá đến ý giai, cũng là bởi vì hắn linh hồn chi lực siêu quần bạc tụy, hắn đưa tới đan điện một cái thất phẩm luyện dược sư chú ý, cái này thất phẩm luyện dược sư ái tài sốt ruột, tìm tới hắn, khẳng định hắn trên luyện dược nhất định có huy hoàng thành tựu, khuyên hắn chuyên công thuật chế thuốc, cũng nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Luyện dược sư A, đây chính là được cả danh và lợi đơn thuần nghề nghiệp. Võ trưởng lão vốn cũng không thích chém chém giết giết, cũng phiền chán giữa người và người ngươi tranh ta đấu cùng ngươi lừa ta gạt, làm sơ cân nhắc liền đáp ứng thử trước một chút. Cái này thử một lần, hắn liền si mê lên luyện dược, từ đây không hỏi thế sự, không tri xuân hạ, một lòng sa vào tài luyện trong dược. Nhờ vào hắn qua linh hồn của con người chi lực, 5 vạn năm không đến, hắn liền trở thành thất phẩm luyện dược sư, phảng phất hắn trời sinh chính là vì luyện dược mà sinh. Trong lúc đó, hắn đem đấu khí tu luyện đến 7 sao, linh hồn chi lực cũng tăng lên tới ý giai hậu kỳ. Mỗi cái luyện dược sư tại thuật chế thuốc tiến giai sau đều muốn đi tăng lên đấu khí cấp bậc, bởi vì luyện chế cao hơn phẩm giai đan dược cần tương ứng càng cao cấp bậc đấu khí, còn cần tương ứng thực lực ứng phó đan dược thành đan lúc đan lôi, mà võ trưởng lão tăng lên đấu khí cấp bậc mục đích tính nhất là mạnh, liền là thuần túy vì tiến giai thuật chế thuốc mà tăng lên đấu khí cấp bậc. Bằng không thì hắn mới lười hoa nhiều thời gian như vậy đi rất nhàm chán đem đấu khí một sao từ 4 sao tu luyện tăng lên tới 7 sao đâu. Vì vậy hắn tăng lên đấu khí cấp bậc phương pháp rất đơn nhất. Đấu đế tăng lên đấu khí cấp bậc quá trình, đơn giản là đấu đế hấp thu đế chi nguyên khí sẽ để cho đấu khí có lượng nhất định biến. Lượng biến tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ phát sinh chất biến, liền nước chảy thành sông đạt thành cấp bậc đột phá. Như vậy, như thế nào càng nhiều càng nhanh hấp thu đế chi nguyên khí, để đấu khí từ lượng biến đến chất biến thời gian ngắn một chút đâu. Cái này cùng chủng tộc có quan hệ, tỉ như ma tộc có thể hấp thu ma hạch, cũng cùng phải chăng có cơ duyên gặp gỡ có quan hệ, tỉ như thu hoạch được một cái 3 kỳ vật đến thôn phệ hấp thu, tỉ như phục một viên có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược, còn cùng luyện công pháp có quan hệ, càng cao cấp hơn công pháp có thể để đấu khí tăng lên càng là làm ít công to. Nhưng chủng tộc là trời sinh, cơ duyên gặp gỡ có thể ngộ, nhưng không thể cầu, có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược hiếm có lại đắt đỏ. Công pháp cao cấp không phải thế lực lớn kiêu tử khó mà thu hoạch được, bỏ qua một bên chủng tộc, cơ duyên gặp gỡ, có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược và công pháp, liền chỉ cùng phải chăng chăm chỉ khắc khổ có quan hệ, không thể cầm tiêu viêm đến nêu ví dụ, Cứ việc Tiêu Viêm chăm chỉ khắc khổ được không giống người, nhưng Tiêu Viêm thể chất là từ xưa đến nay chưa hề có được nhân ma yêu tam tộc huyết mạch, có thể hấp thu ma hạch tăng lên đấu khí, lại thôn phệ hấp thu nhiều như vậy xếp hạng trước 23 kỳ vật, đương nhiên đấu khí cấp bậc tăng lên tựa như nhảy lên thang lửa mũi tên nhanh. Cũng không thể cầm hỗn độn bất diệt đến nêu ví dụ, hỗn độn bất diệt có được ma thú gia tộc vương tộc huyết mạch, lại có ma thú gia tộc tu luyện bí pháp. Mặc dù tại chăm chỉ khắc khổ bên trên xa không bằng Tiêu Viêm, đấu khí cấp bậc tốc độ tăng lên vẫn là cũng liền gần với Tiêu Viêm. Long Ý liền càng không cần phải nói, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn là có thể dựa vào thôn phệ hấp thu lôi đình thu hoạch được đấu khí tăng lên thiên địa linh vật cửu huyền kim lôi long. Hắn là cầm nộ long đến nêu ví dụ, nộ long là yêu tộc, chủng tộc, chỉ là của hắn huyết mạch chi lực kích hoạt độ còn có thể, cứ việc mấy không có cơ duyên gặp gỡ. Tu luyện không cao cấp lắm công pháp, càng không có cảnh mua có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược tài phú, nhưng hắn dựa vào vượt xa thường nhân chăm chỉ cùng khắc khổ, cũng đã trở thành đại tân sinh bên trong rất có đại biểu tính tuyệt thế thiên tài. Sở dĩ, đối với tuyệt đại đa số đấu đế đến nói, muốn nhanh hơn người khác một điểm tăng lên cấp bậc, không có đường tắt có thể đi, chỉ có chăm chỉ lại chăm chỉ, khắc khổ lại khắc khổ, đi một cái đế chi nguyên khí tương đối nồng đậm địa phương lịch luyện. Tốt nhất là có thể cùng mấy cái cấp bậc hơi cao một chút đấu đế cùng một chỗ vượt cấp lịch luyện, để cầu tại tàn khốc chiến đấu bên trong kích ra tiềm năng của mình đến. Càng nhanh càng nhiều hấp thu đế chi nguyên khí, cũng tại không ngừng chiến đấu bên trong lắng động, vững chắc có tăng lên đấu khí, đồng thời tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không có ra ngoài lịch luyện lúc liền bế quan tôi luyện đấu kỹ, đang tôi luyện đấu kỹ lúc đem đấu khí hao hết, lại vận hành công pháp khôi phục đấu khí dạng này đã rèn luyện đấu kỹ. Còn tu luyện công pháp hấp thu lên đế chi nguyên khí đến cũng giống một khối hoàn toàn khô cạn bọt biển hấp thu nước trong không khí giống, như lại mảnh lại hung ác đợi cho cảm giác đấu khí có tăng lên sau lại đi ra lịch luyện, như thế không ngừng. Võ trưởng lão thì không phải vậy, hắn căn bản không đi ra lịch luyện, hắn ngại phiền toái như vậy, còn nguy hiểm. Hắn là đi đan điện dược đường đón lấy luyện chế đại lượng bán chạy đan dược nhiệm vụ, tự giam mình ở phòng luyện dược bên trong càng không ngừng luyện chế với hắn mà nói không hề khó khăn đan dược. Thẳng đến đấu khí hoặc linh hồn chi lực lấy hết mới dừng lại vận hành công pháp khôi phục đấu khí cùng linh hồn chi lực, hắn mới mặc kệ đấu khí phù phiếm không phù phiếm vững chắc chưa vững chắc đâu, chỉ cần có thể luyện chế cao hơn phẩm giai đan dược, có thể ứng phó đan lôi, là được. Trở thành thất phẩm luyện dược sư về sau, hắn liền mơ ước có thể đột phá đến bát phẩm, trở thành đấu đế đại lục phẩm giai cao nhất luyện dược sư một trong. Mà muốn đem thuật chế thuốc tăng lên tới bát phẩm, nhất định phải luyện chế đại lượng thất phẩm đan dược, có thể thất phẩm đan dược phương thuốc thư thớt không nói, mỗi một loại đều cần có tiền cũng khó mua được trân quý dược liệu, còn cũng không phải là mỗi một loại đều bán chạy. Đối với cái này, đan diễm cho hắn cực trợ giúp lớn, không chỉ có giúp hắn tìm đến hai loại trên thị trường cung không đủ cầu thất phẩm đan dược phương thuốc, còn hao tâm tổn trí phí sức giúp hắn sưu tập không ít luyện chế nên hai loại đan dược mấu chốt dược liệu. Đem đan diễm ân tình khác trong tâm khảm, hắn bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế cái này hai loại thất phẩm đan dược. Khi hắn luyện chế thất phẩm đan dược đều đem đấu khí cấp bậc từ 7 sao sơ kỳ tăng lên tới 7 sao hậu kỳ, hắn tự nhận là có thể thử một chút luyện chế bát phẩm đan dược xung kích bát phẩm luyện dược sư. Phải làm phiền đan diễm giúp hắn sưu tập luyện chế một loại bát phẩm đan dược cần thiết mấu chốt dược liệu, lại lấy ra tất cả tích xúc ủy thác phòng đấu giá thay hắn thu mua, về sau bế quan tăng lên đấu khí. Đem đấu khí từ 7 sao hậu kỳ tăng lên đột phá đến 8 sao sơ kỳ, hắn chỉ dùng không đến 4 vạn năm. Cái tốc độ này có thể nói cực nhanh, tự hồ hắn tu luyện đấu khí thiên phú cũng rất cao, kỳ thật bằng không thì đã tăng lên đấu khí không có đường tắt có thể đi, chỉ có chăm chỉ thêm khắc khổ. Như vậy, đấu khí cấp bậc tăng lên nhanh chậm liền không có quan hệ gì với thiên phú tu luyện, cái gọi là thiên phú tu luyện, kỳ thật cũng không phải là chỉ đấu khí cấp bậc tốc độ tăng lên. Mà là chỉ tại đối với đấu khí sử dụng bên trên, tại đối với đấu kỹ lý giải cùng vận dụng lên, cùng đang đối chiến đấu ứng biến bên trên ngộ tính, chỉ bất quá bình thường mà nói, thiên phú tu luyện tốt đấu đế đấu khí nhất định tăng lên so thiên phú tu luyện đồng dạng mau mau, mà thôi. Mà võ trưởng lão sở dĩ tăng lên nhanh, toàn bởi vì hắn mặc kệ đấu khí phải chăng cô động, bớt đi lắng động cùng vững chắc đấu khí thời gian. Dạng này đóng cửa tăng lên, chưa lịch luyện 8 sao đấu đế, kinh nghiệm chiến đấu có thể nghĩ. Lần này võ trưởng lão sở dĩ đáp ứng đang diễn ra trợ chiến, thứ nhất là hắn trở thành 8 sao đấu đế về sau, đang điện liền thăng mời hắn, vì khách khanh trưởng lão, Đang Diễm lại là lấy việc quan hệ đang điện tương lai tự mình mời, hắn không tốt chối từ. Thứ hai là hắn trở thành 8 sao đấu đế sau luyện mấy ngàn năm bát phẩm đan dược, đem tất cả dược liệu đều hết sạch cũng không thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược. Trong lòng chính buồn bực đâu, cũng nghĩ ra đến giải sầu một chút, hắn cũng không có nghĩ qua muốn tham dự chiến đấu. Đan Diễm mang theo như vậy một đám 7 sao đấu đế, muốn giết người chỉ là một cái 7 sao sơ kỳ, mà thôi, cái khác mấy cái vẫn chỉ là 6 sao định phong, cần phải hắn xuất thủ. Hắn chỉ cho là Đan Diễm hảo ý, biện chuyển để hắn ra thay đổi tâm tình, sợ dĩ hắn một đường liền giống như chơi. Hắn không nghĩ tới, Đan Diễm dĩ nhiên bại, còn bị bại thảm như vậy, chỉ chạy ra một cái quan can tư lệnh, những người khác toàn bộ bị giết, hắn nhất định phải báo thù cho Đan Diễm. Ai ngờ hắn nâng lên một chút lớn, liền bị Tiêu Viêm hơi thi thủ đoạn thiên xích vô ảnh, khiến cho hắn nhất thời chẳng biết ứng đối ra sao, mà bại lộ hắn kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng khuyết thiếu. Mà cái này nhìn như hoang đường suy đoán tại Tiêu Viêm trong lòng cùng một chỗ, tựa như hoang dại dây leo giống như sinh trưởng tốt, kết hợp vừa rồi một thức xa bổ vào võ trưởng lão đấu khí vòng bảo hộ bên trên cảm thụ. Tiêu Viêm cảm giác cái này đang điện khách khanh trưởng lão đấu khí rõ ràng không như huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão cô động. Hắn càng nghĩ càng thấy được rất có thể chính là như thế. Như đúng như đây, vậy cái này đan điện 8 sao khách khanh trưởng lão chính là cái hàng lẫm, liền không phải là không thể chiến thắng. Tiêu Viêm tim đập bịch bịch, hắn dự định lại thử một lần, liền lập tức truyền âm dặn dò mọi người một phen. Võ trưởng lão chớp mắt là tới, Tiêu Viêm hai tay vung mạnh thức nghênh đón tiếp lấy, lại vung ra 999 đạo thức ảnh. Vẫn là chiêu kia, võ trưởng lão tâm tuôn ra lửa giận, lập tức bỗng nhiên bước, tay phải ở trên tay trái tại hạ làm hư ôm chi thế, hai tay ở giữa đấu khí cuồn cuộn, tràn ngập ra nặng nề khí tức. Lập tức, hai tay của hắn ở giữa hiện ra một cái màu vàng xanh nhạt chuông lớn. Hắn tay trái nâng miệng xuôi theo tay phải tiếp tục chuông đỉnh đem chuông miệng đối với Tiêu Viêm một đám, khẽ quát một tiếng biến. Chuông lớn lập tức biến lớn thành một cái nguy nga chuông lớn. Đúng vậy, chính là nguy nga chuông lớn. Nguy nga được giống như tòa núi nhỏ, đem tất cả công tới đấu kỹ thu hết chuông bên trong. Sau đó tại võ trưởng lão hét lớn một tiếng đi sau chiếu vào Tiêu Viêm một đám che đậy trấn mà đi. Như ý chung, võ trưởng lão vì số không nhiều đấu kỹ một trong, ý giai trung cấp, có thể công có thể phòng. Võ trưởng lão đấu kỹ đều là hắn trở thành luyện dược sư trước đó tu luyện. Đối với 5 sao phía dưới đấu đế đến nói, ý giai trung cấp đấu kỹ đã rất tốt. Trở thành luyện dược sư về sau, võ trưởng lão một lòng đều trên luyện dược, có không có đấu kỹ cũng không đáng kể, càng sẽ không đi để ý đấu kỹ phẩm giai cao thấp. Ý giai trung cấp như ý chung có thể thu không có Tiêu Viêm một đám chuẩn thánh giai cùng thế giai đấu kỹ, toàn do hắn 8 sao sơ kỳ thực lực. Bất quá, cứ việc như ý chung chỉ là ý giai trung cấp đấu kỹ, khí thế vẫn là rất dọa người. Quan nguyên nga cái đầu liền có thể làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, huống chi to lớn chung miệng còn khiến người ta cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Từng tiếng sáng tiếng long ngâm vang lên, long ý hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, cũng chợt biến lớn, vì một đầu cự long muốn lấy khổng lồ thân rồng đi thay mọi người ngăn lại che đậy trấn, mà đến nguy nga chuông lớn. Long ý, Tiêu Viêm muốn ngăn cản, đây chính là 8 sao đấu đế thi triển đấu kỹ, chỉ có 7 sao trung kỳ thực lực cửu huyền kim lôi long làm sao ngăn được, cho dù ngăn lại như thế nào gánh vác được khẳng định uy lực to lớn, nhưng tự hồ đây cũng là mọi người duy nhất cách đối phó, cẩn thận chút. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian vung ra 999 đạo thức ảnh, muốn trợ Long Ý một chút sức lực, đồng thời khiếu chiến cũng làm tốt đi lên thay thế Long Ý chuẩn bị. Nhưng mà, che đậy trấn mà đến nguy nga chuông lớn lại tại lúc này dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt đều bị nguy nga chuông lớn hấp dẫn, mọi người bận biểu nhìn về phía võ trưởng lão, nhưng thấy võ trưởng lão chính trừng lớn mắt nhìn xem cửu huyền kim lôi long ngẩn người, trong mắt tỏa ra nóng bỏng ánh sáng, lại dừng lại đối với nguy nga chuông lớn thúc đẩy. Nguyên lai là bị cửu huyền kim lôi long kinh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, võ trưởng lão chính là bị cửu huyền kim lôi long kinh ngây ngẩn cả người. Cửu huyền kim lôi long, truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Tiếp theo hắn mừng rỡ một thân kim quang chói mắt vải rồng, toàn thân ngân quang nhấp nháy điện mang, cùng trong truyền thuyết đối với cửu huyền kim lôi long miêu tả giống nhau như đúc. Trừ cửu huyền kim lôi long, còn có cái gì rồng là dài dạng này? Trời ạ, thật là cửu huyền kim lôi long. Đúng vậy, là được, là được, là được. Truyền thuyết cửu huyền kim lôi long thật tồn tại. Võ trưởng lão kích động đến đều quên hô hấp, cửu huyền kim lôi long a, nếu như có thể được đến, còn có dạng gì đan lôi không thể ứng đối. Giờ khắc này, hắn thậm chí dưới đáy lòng càng không ngừng cảm tạ Đan Diễm, Nếu không phải Đan Diễm mời, hắn vì sao lại có gặp phải Thiên Hỏa cùng Cửu Huyền Kim Lôi Long dạng này cơ duyên lớn? Trong lúc kịch chiến lại dám dạng này phân thần, vị này Đan Điện Khách Khanh trưởng lão về kinh nghiệm chiến đấu xác thực có vấn đề, Tiêu Viêm một đám nhiều thiện nắm chắc cơ hội a. Tiêu Viêm lập tức từ Cửu Huyền Kim Lôi Long nơi đó tập qua đấu khí, lấy bảy sao đỉnh phong thực lực toàn lực thi triển ra Thiên Xích Vô Ảnh, lập tức đầy trời thức ảnh lập tức kết hợp hai thanh Thiên Hỏa bừng bừng huyết hồng cự thước, một thanh bảy sao sơ kỳ uy lực, một thanh bảy sao đỉnh phong uy lực, cùng một chỗ đối với nguyên nga chuông lớn hung ác bổ xuống. Hai thanh huyết hồng cự thước vừa đánh xuống, Tiêu Viêm lại lập tức thi triển thứ ba thước Thiên Xích Vô Ảnh. Tiêu Viêm không nghĩ hắn hai thước liền có thể chém nát nguyên nga chuông lớn, dù sao cũng là tám sao đấu đế thi triển đấu kỹ, lại như vậy khí thế ép người, hẳn không phải là hắn cái này hai thước liền có thể phá. Hắn chỉ muốn hai thước có thể trước tiêu giảm một chút nguyên nga chuông lớn uy lực, thừa dịp võ trưởng lão ngây người lúc lại thi triển Thiên Xích Vô Ảnh, nhưng có thể hay không đem cái này nguyên nga chuông lớn chém nát. Cùng lúc đó có Sa Lông Ngỗng còn mạng lớn bông tuyết bọc lấy một màn mưa kiếm che đậy cuốn về phía nguyên nga chuông lớn. Mỗi một phiến bông tuyết đều lóe lưỡi dao mới có dị quang. Có một đạo thô to như thùng nước lôi điện xoẹt xẹt đánh xuống. Có liên tục quyền ảnh đám oanh. Có một đạo đen nhánh thương mang lực đâm mà ra. Còn có mấy trăm đầu bóng roi như từng cái linh xà giống như nhảy lên bắn đi. Đại xuất Tiêu Viêm một đám dự kiến. Nguyên nga chuông lớn dĩ nhiên ầm vang mà nát. Mà Tiêu Viêm bảy sao đỉnh phong uy lực một thước còn chưa tán loạn. Tám sao đấu đế đấu kỹ như thế không khỏi phá. Vị này đang điện tám sao khách khanh trưởng lão đấu khí cũng quá không ngưng luyện, mà lại cái này đấu kỹ cũng thực sự quá kém một chút. Tiêu Viêm trong lòng đoán hoàn toàn đạt được nghiệm chứng. Tiêu Viêm cố ý lớn tiếng trào phúng một câu mất mặt xấu hổ, bảy sao đỉnh phong uy lực một thước lập tức lại bổ về phía võ trưởng lão. Tiêu Viêm cơ hồ có thể khẳng định, có hắn câu này trào phúng kích thích, vị này đang điện khách khanh trưởng lão sợ là sẽ không lại thi triển đấu kỹ, hẳn là lại lấy đấu khí ngoại phóng chống cự. Mà cái này chính là Tiêu Viêm nghĩ đạt tới mục đích quả nhiên, như ý chung mỗi lần bị phá, võ trưởng lão từ trong sự kích động tỉnh qua thần đến, có thể Tiêu Viêm một thước đã thoáng qua bộ đến, vội vàng bên trong hắn lại bên ngoài thả ra đấu khí. Tiêu Viêm cái này một thước tại phá hủy nguyên nga chuông lớn bên trong uy năng đã hao tổn hơn phân nửa, võ trưởng lão rất nhẹ nhàng liền bên ngoài thả đấu khí đem tiêu diệt, thế nhưng là sau một khắc, có lạnh thấu xương hàng phong bọc lấy bông tuyết che đậy cuốn về phía hắn, mỗi một sợi hàng phong đều bao hàm kiếm ý bén nhọn, mỗi một phiến bông tuyết đều lóe ra dị quang, lại có mấy đạo lôi điện theo sát phong tuyết đối với hắn đánh xuống. Sau đó là một đạo thương mang xen lẫn trong liên tục quyền ảnh bên trong đâm về hắn, cuối cùng là trăm ngàn đầu linh động bóng roi nhảy lên múa mà tới. Phong tuyết sao huyết hồng cự thức chậm một nhịp, lôi điện sao phong tuyết chậm một nhịp, thương mang cùng quyền ảnh sao lôi điện chậm một nhịp, bóng roi lại sao thương mang cùng quyền ảnh chậm một nhịp. Cái này một cái sao một cái chậm một nhịp, là mọi người cố ý gây nên, ngươi không phải đấu kỹ nát a, ngươi không phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ a, mỗi lần bị gấp công liền chỉ biết là ngoại phóng đấu khí đến phá chúng ta đấu kỹ, ngay cả che đậy một cái đấu khí vòng bảo hộ cũng không biết a, vậy chúng ta liền để ngươi từng bước phá, nhìn ngươi có bao nhiêu đấu khí chịu nổi ngươi dạng này tiêu hao, mài chết ngươi, manh, manh, manh, manh. Liên tiếp bốn lần đấu khí ngoại phóng, võ trưởng lão đánh nát phong bạo đám người tất cả đấu kỹ. Có thể hắn còn không có thở hoàn chỉnh một hơi đâu, lại có lít nha lít nhít thức ảnh hướng hắn bổ tới. Thiên Xích Vô Ảnh lại là chỉ có 995 đạo thức ảnh Thiên Xích Vô Ảnh. Thiên Xích Vô Ảnh vung ra 998 đạo thức ảnh cùng vung ra 999 đạo thức ảnh mặc dù chỉ kém một thước, nhưng đối với đấu khí tiêu hao rất khác nhau. Chỉ vung ra 998 đạo thức ảnh so vung ra 999 đạo thức ảnh muốn tiết kiệm đấu khí gần một thành. Có hợp hay không vì một thước đối với đấu khí tiêu hao cũng rất khác nhau, kết hợp một thước cần tiêu hao đấu khí cùng vung ra thức ảnh tiêu hao đấu khí một dạng nhiều. Nói cách khác, chỉ vung ra thức ảnh mà không kết hợp một thước muốn tiết kiệm một nửa đấu khí, chỉ vì tiêu hao võ trưởng lão đấu khí, đương nhiên chính mình đấu khí tiêu hao càng ít càng tốt. Sở dĩ Tiêu Viêm lần này thi triển Thiên Xích Vô Ảnh cũng chỉ vung ra 995 đạo thức ảnh, không thể lại ít, ít hơn nữa. Đối với vị này đang điện tám sao khách khanh trưởng lão uy hiếp cũng quá nhỏ. Chỉ có 995 đạo thức ảnh Thiên Xích Vô Ảnh, lại là Tiêu Viêm lấy 7 sao sơ kỳ thực lực vung ra, võ trưởng lão một cái liên tục đấu khí ngoại phóng liền đem nó diệt hết. Có thể giống như vừa rồi, hắn vừa diệt mật tê dại thức ảnh, lại có các loại đấu kỹ trước sau hướng hắn công tới. Như thế liên tiếp 7-8 vòng, Võ trưởng lão không nghĩ xả hơi ngoài phóng đấu khí ứng phó Tiêu Viêm một đám công tới đấu kỹ. Cứ việc mỗi lần tiêu diệt những công tới kia đấu kỹ hắn chỗ ngoài phóng đấu khí cũng không nhiều, nhưng những công tới kia đấu kỹ căn bản không gián đoạn, khiến cho hắn hoàn toàn không có thời gian thở dốc. Cái này khiến hắn phiền phức vô cùng, hắn quả thật bị Tiêu Viêm câu kia mất mặt xấu hổ kích thích. Như ý chung là hắn tốt nhất đấu kỹ. Hắn lấy 8 sao sơ kỳ thực lực thi triển đi ra lại bị mấy cái 6-7 tinh không cần tốn nhiều sức liền trách, còn bị chê cười mất mặt xấu hổ, hắn thực sự thật không tiện lại thi triển đấu kỹ. Có thể hắn lại không biết nên như thế nào thoát khỏi cái này cục diện bị động, cũng không thể khiêng những không kia gián đoạn công kích tiến lên a. Võ trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu đã không thể dùng không phong phú hoặc không đủ để hình dung, trở thành luyện dược sư về sau, hắn liền lại không có chiến đấu qua, hắn đã không biết chiến đấu rồi, là một thất phẩm luyện dược sư, đang điện khách khanh trưởng lão. Hắn hưởng thụ đã quen tôn sùng khen ngợi, hắn đã quên, tại sinh tử chi chiến bên trong, như thế nào chiến thắng địch nhân sống sót mới là duy nhất phải cân nhắc, mà mặt mũi, chẳng phải là cái gì, như ý chung bị chê cười thế nào, nó có thể thua không có Tiêu Viêm một đám đấu kỹ, còn có nhất định tính công kích, có thể để ngươi không bị động như vậy à. Tiêu Viêm một đám có thể tùy tiện phá hủy nó lại như thế nào, ngươi lại thi triển chính là, chiến đấu quyền chủ động liền sẽ trong tay ngươi, tốt, ngươi là 8 sao đấu đế, ngươi là thất phẩm luyện dược sư, ngươi là đan điện khách khanh trưởng lão, mặt mũi không thể không cần, như vậy, cho mình che đậy cái đấu khí vòng bảo hộ liền có thể không nhìn những tài cao nhất kia 7 sao sơ kỳ cấp bậc công kích, sau đó trực tiếp xông qua, dùng ngươi cảm thấy đơn giản nhất, cũng nhất, có mặt mũi ngoại phóng đấu khí phương thức tiến hành công kích. Đối với 6 sao đỉnh phong đấu đế đến nói cũng là nghiền ép thức đả kích, cái này cũng sẽ không. Võ trưởng lão là phiền phức vô cùng, Tiêu Viêm một đám thì là vô cùng vui vẻ, cái này kia là tại cùng một cái 8 sao đấu đế đối chiến, rõ ràng là đang luyện tập đấu kỹ mà, quá dễ dàng, còn có thể tiêu hao cái này 8 sao đấu đế đấu khí, quá vui sướng. Sở dĩ có đắc ý quên hình cái từ này, cũng là bởi vì người tại đắc ý thời điểm thường xuyên sẽ vong hình. Long ý cùng khiếu chiến hiện tại liền đắc ý quên hình, cửu huyền kim lôi long phát ra sảng khoái long ngâm, khiếu chiến cũng phát ra vui sướng hổ gầm. Đây là đối với võ trưởng lão trần trụi nhục nhã, ngươi không phải 8 sao đấu đế a, lại như thế nào, còn không phải đồ ăn được bị chúng ta mấy cái 6 sao bắt nạt. Hiện tại chúng ta đấu kỹ là không gây thương tổn được ngươi, nhưng chờ ngươi đấu khí tiêu hao được không sai biệt lắm, chúng ta liền muốn mạng của ngươi. Có thể cái này nhục nhã cũng kích thích tỉnh võ trưởng lão quên đi hơn 10 vạn năm ý thức chiến đấu, lập tức đấu khí vòng bảo hộ hộ thân. Võ trưởng lão khiêng Tiêu Viêm một đám đấu kỹ hướng Tiêu Viêm một đám tật tiến lên, tới gần lúc lập tức tán đi đấu khí vòng bảo hộ mạnh trống một tiếng. Liên tiếp 3 lần bộc phát ra bành trướng đấu khí, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Viêm 7 người toàn bộ đánh bay. Có thể hắn lại không truy kích Tiêu Viêm đám người, mà là mở ra hai cánh tay, đấu khí kịch liệt chấn động. Đứng ở nơi đó vẫn xoay tròn, lập tức có khí lãng tự quanh người một đợt trục lấy một đợt cuồn cuộn mà ra, theo hắn càng chuyển càng nhanh, cuồn cuộn khí lãng như sắp xếp sóng đồng dạng vòng quét về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Viêm 7 người vừa ổn định thân hình, vô ý thức tranh thủ thời gian thấp người, nhưng mà cuồn cuộn khí lãng đúng là nghiêng dơ lên cao hơn mọi người đỉnh đầu không ít, cút tuôn ra mà qua, tự hồ mọi người cũng không phải võ trưởng lão mục tiêu công kích. Mọi người lúc này mới đứng thẳng người, nhìn lẫn nhau, trong lòng hồ nghi không thôi, hắn đây là bị tức xỉu thi triển đấu kỹ sai lầm a, còn là hắn cái này đấu kỹ bản chính là như vậy. Mọi người lập tức quay đầu đi xem cuồn cuộn mà qua khí lãng, liền thấy cuồn cuộn khí lãng lấy sóng lớn vỗ bờ chi thế đánh vào bốn phía trên tuyết sơn, đánh rơi xuống rơi che núi trắng ngần tuyết động. Sau một khắc, không dứt khí lãng khỏa cuốn lên khắp núi vô số to to nhỏ nhỏ núi đá, hướng phía mọi người chỗ đất bằng tụ đến. Đây là cái gì đấu kỹ? Mọi người đều kinh nghi, chiến trận ngược lại là lớn, có thể núi đá hội tụ tới chỉ là lấy võ trưởng lão làm trung tâm trải rộng ra, sau đó lẳng lặng treo giữa không trung, trừ che khuất bầu trời có chút dọa người bên ngoài, cũng không có cái gì uy thế nha. Chẳng lẽ là muốn tới trận mưa đá, phong bạo ngửa mặt nhìn, có chút khinh thường, không cần Tiêu thiếu động thủ, lão tử một vòng mưa kiếm liền có thể đem những đá này toàn bộ chém nát. Tự ảnh lại không dám xem thường võ trưởng lão cái này đấu kỹ. Không thể chủ quan, làm sao nói cũng là 8 sao đấu đế thi triển đấu kỹ, lại hao phí nhiều như vậy đấu khí, hẳn là sẽ không giống ta nhìn thấy dạng này đồ, có trận thế, có hoa không quả. Ông, Tiêu Viêm đồng ý, có lẽ là hẳn cái này đấu kỹ có một cái xúc thế quá trình, đấu khí cho ta thử nhìn một chút có thể hay không ngăn cản. Dứt lời, tập qua mọi người đấu khí, tại tăng lên đến 7 sao đỉnh phong trong chớp mắt ấy vung ra thiên xích vô ảnh. Nhưng mà, 999 thức hợp nhất huyết hồng xích lớn vừa ngưng ra, liền bị võ trưởng lão xoáy quét ra cuồn cuộn khí lạng phá vỡ thành từng khúc hồng, mang giữa không trung tiêu diệt. Cơn sóng khí này lại cường hãn như vậy, ngay cả Tiêu Viêm lấy 7 sao đỉnh phong thực lực thi triển thiên xích vô ảnh đều chạm vào liền tan nát, mọi người đều kinh ngạc. Vậy cái này đang điện khách khanh trưởng lão, vì sao không trực tiếp dùng khí lãng công kích mọi người đâu? Nếu như vậy, mọi người sợ là cũng chỉ có chạy trốn một đường, hắn làm sao cần thi triển cái này đấu kỹ, đây không phải cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện a? Hắn là sợ chúng ta chạy, Thanh Mộc Nhi giật mình hỏi. Tiêu Viêm gật đầu. Mọi người đều thần sắc ngưng trọng, xem ra, cái này đang điện 8 sao khách khanh trưởng lão chỉ có thể dạng này nguyên địa xoay nhanh mới có thể xoáy ra mạnh mẽ như vậy khí lãng. Vậy hắn liền không cách nào ngăn cản mọi người thoát đi. Mà hắn lại không thể xác định mọi người phải chăng có thể tránh thoát hắn cái này khí lãng. Thế là hắn mới muốn đem cái này đấu kỹ thi triển hoàn tất mà không phải chỉ thi triển cái mở đầu xoáy ra khí lãng. Như vậy, hắn cái này đấu kỹ nhất định uy lực bất phàm. Mà lại, những hội tụ kia giữa không trung núi đá đang xúc thế hoàn tất về sau, có thể mang 8 sao sơ kỳ cấp bậc lực công kích đối với mọi người tiến hành thảm thức đả kích, mọi người đem không thể trốn đi đâu được, trừ đây, chẳng lẽ còn có khác giải thích à? Thừa dịp hắn chính đang thi triển đấu kỹ tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng võ trưởng lão lúc này dừng lại xoay tròn, hắn hơi híp mắt nhìn xem Tiêu Viêm mọi người, ánh mắt lạnh lùng, còn có chút đắc ý. Đấu kỹ thi triển xong rồi, mọi người thấy võ trưởng lão cũng không có động tác kế tiếp. Tranh thủ thời gian ngửa đầu nhìn về phía treo giữa không trung sơn thạch thiên mạc, thế nhưng là, sơn thạch thiên mạc còn cùng trước đó như thế, cũng không có cảm nhận được nó tản mát ra cái gì uy thế. Chẳng lẽ đây chỉ là cái này đấu kỹ bước đầu tiên, tiếp theo còn cần đừng thủ đoạn thôi phát, đây là cái gì đấu kỹ nha, phức tạp như vậy. Quả nhiên, võ trưởng lão trên tay nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa màu trắng, võ trưởng lão đấu khí thúc giục, tay hướng lên đẩy, trong tay hỏa diễm đoàn liền xông lên trời. Về sau tại sơn thạch thiên mạc bên trên cấp tốc lan tràn. Thú hỏa, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, cái này thú hỏa phẩm giai cũng không tệ lắm, mặc dù không bằng hắn đưa cho Lạng Thiên, cũng coi là thú hỏa bên trong cực phẩm. Xem ra cái này đang điện khách khanh trưởng lão là cái luyện dược sư A. Luyện dược sư A, ha ha, khó trách đều 8 sao, còn như vậy không biết chiến đấu. Tiêu Viêm, đối với nghề nghiệp luyện dược sư hiểu rất rõ, liền không có mấy cái am hiểu chiến đấu. Hắn tâm định xuống tới. Hắn ngược lại muốn xem, cái này đấu khí cấp bậc là 8 sao sơ kỳ luyện dược sư thi triển đến cùng là cái dạng gì đấu kỹ. Toàn bộ sơn thạch thiên mạc bị thú hỏa bao vây lại, biến thành thú hỏa thiên mạc, thú hỏa hừng hực, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phảng phất phương này không gian đã biến thành một cái lò luyện. Tiêu Viêm đám người không khỏi sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn đem những núi đá kia thiêu đốt được nóng hổi lại đồng loạt rơi xuống đến trận tiếp theo đá lửa mưa. Có thể cái này có thể tăng lớn hơn bao nhiêu uy lực. Không phải liền là nóng hổi núi đá nha, tự ảnh băng tuyết chi vực liền có thể khiến cho cấp tốc hạ nhiệt độ. Tiêu Viêm thức ảnh, phong bạo mưa kiếm, tự ảnh bông tuyết cùng Thanh Mộc Nhi bóng roi đều có thể đem đánh cho bả vụn. Mọi người lại chống đỡ cái đấu khí vòng bảo hộ, rất đơn giản liền có thể phá nó, không có gì mà. Nhưng Tiêu Viêm bất động, mọi người tự nhiên cũng bất động, tất cả đều lặng lặng mà nhìn xem. Tại thú hỏa thiêu đốt dưới, dần dần có núi đá bắn nổ ken két tiếng vang lên. Tiếp theo có mảnh đá bắt đầu rơi xuống, rất nhanh, rơi xuống mảnh đá trở nên dày đặc, phảng phất rơi ra mảnh đá mưa. Mọi người chống lên đấu khí vòng bảo hộ trận địa sẵn sàng, lại chú ý tới, thú hỏa thiên mạc bên trong có kim loại sáng bóng đang lóe lên, tinh luyện núi đá bên trong mỏ kim loại, hẳn là hắn cái này đấu kỹ là muốn rèn đúc ra một thanh lợi hại binh khí. Cái này còn gọi đấu kỹ A, cũng quá không thực tế đi, đấu kỹ là dùng để chiến đấu, không phải dùng tới biểu diễn. Cho dù ngươi rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh, trong lúc chiến đấu ai sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. So với ngươi còn mạnh hơn địch nhân tại ngươi còn không có rèn đúc ra lúc liền đã đem ngươi giết. Thực lực cùng ngươi tương đương địch nhân sẽ kiệt lực quấy nhiễu ngươi, khiến cho ngươi không cách nào rèn đúc. Mà so ngươi yếu địch nhân không chờ ngươi rèn đúc ra liền sớm đã bỏ trốn mất dạng. Huống chi ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể đề luyện ra cái gì tốt mỏ kim loại. Rèn đúc ra binh khí khẳng định cũng là rác rưởi mà. Tiêu Viêm cũng cảm thấy cái này không giống như là đấu kỹ. Bất quá hắn lại không cảm thấy võ trưởng lão là muốn rèn đúc binh khí, cũng là muốn luyện chế binh khí. Bởi vì một màn này hắn rất quen thuộc, hòa luyện thuốc rất giống. Dùng thuật chế thuốc luyện chế binh khí A, chưa từng nghe thấy, Tiêu Viêm nhiều hứng thú. Rất nhanh, Võ trưởng lão liền cho Tiêu Viêm khẳng định đáp án. Mảnh đá tan mất, liền còn lại giống như nham tương các loại kim loại dung dịch một đoàn lơ lửng giữa không trung, hoặc đỏ tía, hoặc u lam, hoặc màu xanh sẫm, hoặc màu da cam, hoặc xám đen, các loại đều có, không phải trường hợp cá biệt, rất là đẹp mắt, bất quá nhan sắc đều không thuần, hiển nhiên kim loại dung dịch đoàn bên trong còn có không ít tạp chất. Lập tức, liền thấy như màn trời đồng dạng thú hỏa chia một đoàn, bao trùm từng đoàn kim loại dung dịch tiến hành luyện đốt. Đây là thuật chế thuốc chiết xuất, cái này đan điện khách khanh trưởng lão thật là tại dùng thuật chế thuốc luyện chế binh khí. Tiêu Viêm mắt tràn vẻ kinh ngạc, nên nói đây là một thiên tài ý nghĩ đâu, vẫn là một cái ngu xuẩn ý nghĩ đâu. Bất quá có một chút Tiêu Viêm có thể khẳng định, cái này đan điện khách khanh trưởng lão thuật chế thuốc tuyệt đối ở trên hắn, bởi vì mỗi một đoàn kim loại dung dịch mỏ chất đều không giống, bao gồm tạp chất cũng không tầm thường. Muốn đồng thời đối với hàng trăm hàng ngàn đoàn nhiều khác biệt kim loại dung dịch đoàn tiến hành chiết xuất, mỗi đoàn hỏa diễm nhiệt độ liền muốn khác nhau, luyện đốt mỗi một đoàn kim loại dung dịch thời gian cũng khác biệt. Đôi này linh hồn chi lực không chế hỏa hầu yêu cầu cực cao, Tiêu Viêm tự nhận còn làm không được. Luyện dược bên trong chiết xuất về sau là thành đan, như vậy bước kế tiếp hắn liền nên làm những kim loại này dung dịch thành hình làm binh khí đi. Thành hình dễ dàng, có thể hắn làm sao rèn luyện những binh khí kia, lại thế nào cho những binh khí kia khai phong đâu? Dùng đấu khí a, không phải cô động chính sao? Đấu khí khẳng định không được. Dùng linh hồn chi lực không đến thế giai chỉ sợ cũng không được. Tiêu Viêm ở trong lòng suy đoán, phán đoán, nếu như không rèn luyện cũng không khai phong, vậy liền chỉ là chút có binh khí hình dạng phôi thô mà thôi, cũng quá không đáng để lo. Quả như Tiêu Viêm suy đoán cùng phán đoán, bị chiết xuất bao quanh kim loại dung dịch tại võ trưởng lão điều khiển hạ thành hình, vì từng chui chỉ có hình mà không hề đủ loại kiểu dáng binh khí, chỉ bất quá liếc nhìn lại có hơn ngàn chui nhiều, rất đáng sợ mà thôi. Võ trưởng lão vẫn chưa lập tức khu động những binh khí này chém xuống tới, hắn niệm khí kết thúc công việc, đối với Tiêu Viêm đám người giải nói. Tại cùng đang diễm một đám võ đường tinh anh cùng đi truy giết các ngươi trên đường, đột nhiên trên trời rơi xuống lớn chừng quả đấm mưa đá, nện đến nhiều chỗ phát sinh lớn quy mô tuyết lở. Loại tràng diện này lão phu trước kia chưa bao giờ thấy qua, hơi cảm thấy rung động. Lúc ấy lão phu bỗng nhiên nghĩ, sương mù, mưa, tuyết, mưa đá đều là từ dưới đất bay lên đến trên trời hơi nước hình thành. Vì sao bình thường chúng ta thấy nhiều sương mù, mưa, tuyết, mưa đá lại hiếm thấy đâu? Hiển nhiên, và nhiệt độ có quan hệ, hình thành mưa đá là bởi vì nhiệt độ chợt hạ, nhưng vẹn vẹn, bởi vì nhiệt độ chợt hạ a. Nếu như chỉ là bởi vì nhiệt độ chợt hạ, vậy tại sao mưa đá thấy nhiều tại mùa hè mà không phải mùa đông? Lại vì cái gì mùa hè sẽ không hạ tuyết nhưng sẽ hạ mưa đá? Lão phu khi đó nhàm chán liền tra cứu kỹ càng cái này một mảnh cứu, lão phu liền tiến vào một loại có điều ngộ ra trạng thái. Các ngươi cũng biết loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế là đang diễm xuất một đám võ đường tinh anh đi đầu theo đuổi giết các ngươi, tại ven đường lưu lại tiêu ký đối đãi ta ngộ xong lại đến truy tìm bọn họ. Nguyên lai là dạng này, mọi người không phải do thầm than vận khí. Nếu như không phải cái này đang điện khách khanh trưởng lão ở trên đường chợt hiểu ra mà chậm trễ hành trình, thêm một cái tám sao đấu đế, bọn hắn cùng đang diễm một đám trận chiến kia đem tuyệt không cơ hội thắng. Võ trưởng lão tại nói tiếp. Kỳ thật lão phu cũng không có ngộ đến cái gì đối với lão phu tăng lên thuật chế thuốc vật hữu dụng. Chỉ là liên tưởng đến đang lúc đối địch hoàn toàn có thể đem băng tuyết bao trùm xuống núi thạch tập đến không trung dung luyện đưa ra bao gồm kim loại, lại rèn đúc số tròn lượng khổng lồ binh khí chém xuống tới, hẳn là sẽ là một loại rất lợi hại thủ đoạn công kích đi. Nhưng lão phu không hiểu rèn đúc, lão phu chỉ thiện luyện dược, thế là lão phu lại nghĩ, thế gian vạn sự vạn vật đều có thể trăm sông đổ về một biển, có thể hay không dùng thuật chế thuốc đâu, để luyện ra núi đá bao gồm kim loại không là vấn đề. Lấy thú hỏa thiêu đốt tức có thể, đi kim loại dung dịch tạp chất không là vấn đề, giống chiết xuất dược dịch như thế chiết xuất chính là, đem các loại kim loại dung dịch chế thành binh khí cũng không là vấn đề, giống đan dược thành hình như thế là được, sở dĩ lão phu cảm thấy, dùng thuật chế thuốc hẳn là có thể. Cái này thật có ý tứ, tại chúng ta nhận biết bên trong, binh khí là rèn tạo nên, mà thuật chế thuốc là dùng đến luyện chế đan dược. Hẳn là còn từ không có người nghĩ tới có thể dùng thuật chế thuốc đến luyện chế binh khí đi. Thế là lão phu lân cận tìm cái bốn bề toàn núi địa phương thử một chút, thật đúng là đi, ầy, tự như các ngươi bây giờ thấy được dạng này. Đối với mình cái này từ hồi xưa nay chưa từng có ý nghĩ rất là đắc ý, võ trưởng lão vẻ tự hào lộ rõ trên mặt. Trừ Tiêu Viêm, những người khác thế mới biết võ trưởng lão cái này căn bản không phải đấu kỹ, mà là dùng thuật chế thuốc đi rèn đúc sự tình luyện chế ra binh khí. Kinh ngạc đồng thời đều cảm thấy cái này đang điện khách khanh trưởng lão có phải hay không luyện dược luyện vu thuật nghiệp hữu chuyên công ngươi biết không? Nếu là dùng thuật chế thuốc có thể luyện chế ra tốt binh khí, còn muốn thợ rèn làm gì? Liền ngươi luyện chế ra những này cái gọi là binh khí, chúng ta có là biện pháp đem bọn nó toàn bộ phá hủy. Sau đó mọi người lại đối võ trưởng lão, vì sao đối bọn hắn nói những này rất là không hiểu, hiện tại là tại ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong, ngươi theo chúng ta nói những này làm gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi ăn chắc chúng ta, muốn tại giết chúng ta trước đó hướng chúng ta khoe khoang ngươi có thể sử dụng thuật chế thuốc luyện chế binh khí, nghĩ để chúng ta cảm thấy ngươi tốt trâu, tốt nhất lại kinh tán ngươi vài câu, để ngươi lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, đắc ý. Đừng tưởng rằng ngươi là 8 sao đấu đế, thì thế nào, liền ngươi biểu hiện ra chiến lực, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Tự hồ đoán được Tiêu Viêm đám người không hiểu, võ trưởng lão đang nghiêm nghị, nói ra, lần này Đan Diễm mời lão phu đồng hành đến giết các ngươi, lão phu sở dĩ đáp ứng, cố nhiên có bất hảo bác Đan Diễm mặt mũi nhân tố, kỳ thật càng nhiều hơn chính là lão phu lâu luyện bác phẩm đan dược không thành, cũng nghĩ ra đến giải sầu một chút. Xong bác phẩm luyện dược sư, tại hiện nay đấu đế đại lục, bác phẩm luyện dược sư thế, nhưng là giống 9 sao đấu đế một dạng tồn tại. Mọi người không nhịn được đối với võ trưởng lão có mấy phần kính sắc. Võ trưởng lão theo nở nụ cười, tiếp lấy nói ra, lão phu chỉ là nghĩ giải quyết phiền muộn, bạn không có ý định tham chiến. Mặc dù lão phu là 8 sao đấu đế, nhưng như các ngươi thấy, lão phu cũng không thiện chiến đấu, bởi vì lão phu không thích chém giết, rất không thích, thậm chí có thể nói chán ghét. Cái này đang điện khách khanh trưởng lão cũng rất thành thật. Mọi người lúc này nghĩ đến Lạng Thiên, hắn giống như Lạng Thiên, đều là luyện dược thiên phú cực cao, chiến đấu ngốc đến giống lợn, đối người cũng không có gì tâm cơ dược si. Mọi người đột nhiên cảm giác được cái này đang điện khách khanh trưởng lão kỳ thật rất đơn thuần, rất khả ái. Đơn thuần như vậy một cái thất phẩm luyện dược sư, chỉ vì vô tâm lội cái này tranh vào vũng nước đục liền rất có thể muốn mất mạng, quá đáng tiếc. Nhưng võ trưởng lão lại đối với hắn dùng thuật chế thuốc luyện chế ra những binh khí này có thể nhất cử diệt sát Tiêu Viêm một đám cực kỳ tự tin. Nói chính xác, hắn là đối hắn 8 sao sơ kỳ cấp bậc cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cực kỳ tự tin. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ chiến không được mấy cái 6-7 tinh, tự nhiên càng không nghĩ tới hắn có khả năng mệnh tan tại đây. Hắn ngữ khí đột nhiên một mạnh, gấp tiếp lấy nói ra, nhưng là, không sợ trường chiến đấu cũng không có nghĩa là lão phu không biết chiến đấu. Lão phu tại 5 sao trước đó cũng thường đi ra ngoài lịch luyện, không ít chém giết, sở dĩ, tận quản các ngươi từng cái đều là chiến đấu hảo thủ. Nhưng lão phu, dù sao, cũng là 8 sao sơ kỳ. Trên thực lực ưu thế cự lớn đủ, để bù đắp kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm không đủ. Lão phu sở dĩ luyện chế ra những binh khí này, mà không cần đấu kỹ. Cũng bởi vì là lão phu ở trên đường chợt hiểu ra chậm trễ hành trình tài trí võ đường một đám tinh anh mất mạng cho các ngươi chi thủ, đang diễn người cũng bị thương nặng. Sở dĩ lão phu muốn lấy cái này trên đường sở ngộ đến giết chết các ngươi báo thù cho bọn họ, đoạn nhân quả này. Dứt lời, võ trưởng lão lấy linh hồn chi lực cùng đấu khí đồng thời thúc giục. Ép trống không ngàn binh bỗng nhiên lấy mưa to chi thế gào thét đánh xuống, một mảnh đen kịch giống như mây đen áp đỉnh. Mọi người đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Cựu huyền kim lôi long đầu tiên phóng người lên nghênh đón tiếp lấy, thân rồng đang trở nên cực khổng lồ đồng thời dao động ra như nước đạm kim quang mang, giây lát khắc vào bên ngoài cơ thể ngưng ra một cái cự đại trứng vàng, kia là phòng ngự thánh khí lôi thần chiến khải biến thành, không có khai phong binh khí rất khó đem trạm phá. Ngàn binh giống như dày đặc mưa thiên thạch phách lên to lớn trứng vàng, không trung lập tức tiếng len keng đại tác, cứ việc chưa rèn luyện, cứ việc không có khai phong, nhưng dù sao có ngàn chưa nhiều, lại là võ trưởng lão lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng 8 sao sơ kỳ đấu khí chỗ thôi động, to lớn trứng vàng kịch liệt rung động, chỉ trong chốc lát liền đứt xuất ra đạo đạo mật văn. Cửu huyền kim lôi long đằng không nghênh tiếp, mục đích chỉ là muốn để ngàn binh đánh rơi chi thế thụ một bị ngăn trở, mục đích đã đạt tới. Cửu huyền kim lôi long một cái mảnh đâm về tới mặt đất. Võ trưởng lão không nghĩ tới cửu huyền kim lôi long lại có mạnh như vậy phòng ngự thủ đoạn để ngàn binh đánh rơi chi thế bị ngăn trở, lập tức lại linh hồn chi lực cùng đấu khí đồng thời thúc giục, ép trống không ngàn binh lại gào thét đánh xuống. Bất quá, ngàn binh đánh rơi chi thế không có vừa rồi như vậy tật, cũng không bằng vừa rồi mạnh như vậy. Lần này là phong bạo mưa kiếm cùng thanh mộc nhi đầy trời bóng roi đối với ngàn binh giúp cho nghênh kích. Đinh đinh đinh đinh. Con khi, tiếng kim thiết chạm nhau đại tác. Phong Bạo Mưa Kiếm cùng Thanh Mộc Nhi Đầy Trời Bóng Roi là 6 sao đỉnh phong cấp bậc, đương nhiên phá hủy không được võ trưởng lão lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng 8 sao sơ kỳ đấu khí chỗ thúc dục ngàn binh, cũng chỉ trong chốc lát, liền bị ngàn binh đánh tan hầu như không còn. Nhưng Phong Bạo Mưa Kiếm cùng Thanh Mộc Nhi Đầy Trời Bóng Roi vốn là ý không tại phá hủy ngàn binh, mà chỉ là muốn để ngàn binh nhận nhất định tổn thương. Mưa kiếm cùng bóng roi bị ngàn binh đánh tan cùng một thời khắc, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, có sợi bông giống như tuyết lớn bỗng nhiên di không. Cùng lúc đó, liên tiếp hai màn đầy trời thức ảnh ôm theo cuồn cuộn ánh lửa che đầy phách lên ngàn binh. Thiên xích vô ảnh uy lực mạnh nhất ở chỗ ngàn thức hợp nhất một thước. Tiêu Viêm lấy 7 sao đỉnh phong đấu khí thi triển 999 thức hợp nhất thiên xích vô ảnh có chuẩn 8 sao uy lực, nhưng 999 thức không kết hợp một thước. Mỗi một đạo thức ảnh ngay cả 7 sao đỉnh phong uy lực đều không có, chỉ có 7 sao hậu kỳ. Cho nên, để bảo đảm có thể đem võ trưởng lão lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng 8 sao sơ kỳ đấu khí chỗ thúc dục ngàn binh tất cả đều phá hủy, Long Ý muốn trước ngăn thế, Phong Bạo cùng Thanh Mộc Nhi lại muốn hao hết chất, tự ảnh muốn giảm đột ngột ấm, khiến cho dễ giòn dễ gãy. Tiêu Viêm mới liền thi hai lần thiên xích vô ảnh, làm thức ảnh trên số lượng nhiều hơn ngàn binh. Lập tức dây đặc tiếng kim thiết chạm nhau rất thành liên tục đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang. Đầy trời tuyết lớn bỗng nhiên bị chấn thành nhỏ xíu bụi mảnh, đem cả bầu trời đều lồng được sương mù mông lung. Chợt có răng rắc tiếng vỡ vụn không dứt bên tai. Sau một khắc, ngàn binh hủy hết thành đầy trời mảnh vỡ. Phong Bạo đám người lập tức bộc phát nhất thời gió lốc càng quét tứ tán ngàn binh mảnh vỡ, còn lôi cuốn lấy thương ảnh, trảo ảnh, bóng roi, quyền ảnh cùng đao ảnh hướng võ trưởng lão công tới. Cùng lúc đó, 1998 đạo thức ảnh kết hợp hai thước, màn dư uy cũng chiếu vào võ trưởng lão lực bổ xuống. Võ trưởng lão còn kinh miệng mở rộng, hắn làm sao cũng khó mà tin được hắn cái này ngàn binh cứ như vậy bị Tiêu Viêm đám người phá hủy. Vội vàng bên trong, hắn đành phải một bên nhanh chóng thối lui một bên ngoài phóng đấu khí giúp cho chống cự. Nhưng Tiêu Viêm một đám lần này không có giống trước đó như thế chỉ là cự ly xa phóng ra đấu kỹ tiêu hao võ trưởng lão đấu khí, mà là truy kích mà đi. Muốn triển đấu cái này hiển nhiên đã hết biện pháp 8 sao đấu đế. Tự ảnh tốc độ nhất nhanh, ôm theo băng tuyết chi vực nàng cái thứ nhất đuổi kịp vội vàng thối lui võ trưởng lão, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, liền có trên trăm cái tự ảnh hiện hóa ra đến đem võ trưởng lão bao bọc vây quanh, phấn đấu quên mình, đối với võ trưởng lão đâm xuất ra đạo đạo duy ánh sáng. Đột nhiên bị nhiều như vậy huyền ảnh vây quanh công kích, lâu không trải qua chiến võ trưởng lão một trận bối rối. Càng không ngừng ngoài phóng 5 lần đấu khí mới đưa trên trăm cái tự ảnh huyền ảnh tiêu diệt sạch sẽ. Có thể hắn nới lỏng khẩu khí kia còn không có phun ra, hắn liền cảm thấy phần gáy có hai cổ hàn ý đánh tới. Mặc dù rời xa chém giết 10 vạn năm, nhưng là 18 sao đấu đế, võ trưởng lão cảm giác vẫn là cực nhạy cảm. Đúng vậy, giờ phút này, tự ảnh hai thanh lưỡi dao chính bạo tráng lấy băng hàn nhuệ quang nhanh gạt về võ trưởng lão hai bên cái cổ. Ngay cả ngoài phóng đấu khí đều đã không kịp. Đừng nói chi là quay người đón đỡ, trong lúc nguy cấp võ trưởng lão một cái trước ngược lại, mới né tránh tự ảnh một kích trí mạng này. Ngay cả nhạo mang bò lên 5-6 mét đứng dậy, võ trưởng lão lại giận vừa giận, biệt khuất cực kỳ. Nghĩ hắn đường đường 8 sao sơ kỳ đấu đế, còn có được ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, lại bị một cái 6 sao đỉnh phong nha đầu dùng một đám huyền ảnh, khiến cho chật vật như thế. Hắn một cái vội xoay người lại, như thiểm điện oanh liên tiếp ra tầm 10 quyền. Cuồng bạo đấu khí đem phía trước tiến hành không có khe hở bao trùm, có thể đâu, còn có tự ảnh thân ảnh. Hắn lập tức tản ra linh hồn chi lực, mới cảm giác được tự ảnh đã trở lại công kích chính diện tới trong đám người, hắn chỉ có tự trách, đáng chết. Vừa rồi vì cái gì không cần linh hồn chi lực phân biệt những huyền ảnh kia thật giả. Đúng lúc này, một đạo hình tròn lôi điện phá không bổ tới võ trưởng lão trước mặt. Võ trưởng lão tức giận một quyền lôi ra, tuôn ra ra đấu khí đem lôi điện đánh nát. Nhưng ở lôi mang văng khắp nơi bên trong, lại có một cây màu đen trường thương mượn lôi quang yểm hộ mảnh đâm về phía võ trưởng lão dưới xương sườn. Võ trưởng lão bận bịu về quyền đón đỡ, nam nhị minh kinh thần thương hung ác đâm vào võ trưởng lão trên nắm tay, nhưng kinh thần thương chỉ là đâm bại bao khỏa trên nắm đấm đấu khí, vẫn chưa làm bị thương nắm đấm. Nam nhị minh còn thật đáng tiếc, võ trưởng lão lại xấu hổ được không được. Hắn 8 sao sơ kỳ đấu khí phòng ngự thế mà bị một cái 6 sao đỉnh phong đấu đế dùng súng đâm bại, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Bất quá sau một khắc hắn liền không xấu hổ, bởi vì có đầy trời bóng roi hướng hắn che đậy tới, bóng roi trùng điệp, khiến người hoa mắt, không phân rõ đầu nào là thật đầu nào là huyễn. Có trước đó giáo huấn, võ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lập tức tràn ra linh hồn chi lực. Phượng Quốc Trường Tiên chân thân làm sao có thể tại ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực hạ ẩn trốn. Võ trưởng lão chuẩn xác không sai, một phát bắt được Phượng Quốc Trường Tiên chân thân, hạ giận quát lên một tiếng lớn cho lão phu tới, lại bỗng nhiên phát lực kéo một cái. Ra đầu kia Thanh Mộc Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thông qua Trường Tiên sức lực một vùng, liền thân thể mất khống chế hướng võ trưởng lão bay tới, đầy trời bóng roi cũng lập tức trừ khử. Trước đó chiếc kia bị đè nén chi khí rút cục có thể ra, võ trưởng lão đấu khí tuôn ra, dương chưởng liền muốn đem Thanh Mộc Nhi giết chết dưới chưởng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh cùng Phong Bạo Mưa Kiếm đồng thời đến, huyết hồng xích lớn chém thẳng vào võ trưởng lão bổ về phía Thanh Mộc Nhi bàn tay trái. Phong Bạo Mưa Kiếm vây bổ võ trưởng lão giác lấy Phượng Quốc Trường Tiên tay phải. Võ trưởng lão tranh thủ thời gian đấu khí ngoại phóng, một khắc này hắn có sát na, do dự, rất không cam tâm, thật vất vả mới bắt được một lần cơ hội cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là, nếu như hắn không buông tay, kiên trì muốn đem Thanh Mộc Nhi giết chết dưới chưởng, tay phải của hắn nhất định sẽ bị thương nặng, tay trái của hắn càng là khẳng định sẽ bị phế. Bất đắc dĩ, hắn không thể không từ bỏ đối với Thanh Mộc Nhi giết chết, buông ra Phượng Quốc Trường Tiên cấp tốc lui lại. Thanh Mộc Nhi được cứu, bị Tiêu Viêm vững vàng ôm tiếp vào lòng. Tất cả mọi người tạm dừng đối với võ trưởng lão công kích, chỉ xa xa nhìn xem võ trưởng lão, tỉnh chờ chưa tỉnh hồn Thanh Mộc Nhi ổn vừa vững thần. Võ trưởng lão cũng nhìn về nơi xa lấy Tiêu Viêm đám người, thừa này thanh tĩnh một chút, tốt như vậy một lần đánh giết cơ hội. Dĩ nhiên hắn đều chỉ được tại Tiêu Viêm đám người bức bách hạ bất đắc dĩ từ bỏ, cái này khiến hắn bắt đầu nhìn thẳng vào, hắn trừ đấu khí là 8 sao sơ kỳ, linh hồn chi lực là ý giai hậu kỳ bên ngoài, đấu kỹ gần như không, kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể cùng Tiêu Viêm một đám so sánh. Mà Tiêu Viêm đám người từng cái chiến lực siêu quần, mà lại phối hợp ăn ý, còn có đoàn đội đấu kỹ, nói cách khác, hắn chỉ là cấp bậc cùng linh hồn chi lực cảnh giới so Tiêu Viêm một đám cao. Trên chiến lược hắn kỳ thật cũng không có lúc trước hắn tự cho là to bằng ưu thế, thậm chí căn bản liền không có ưu thế. Lúc này hắn hoài nghi, đang diễn xuất lĩnh một đám võ đường tinh anh rất có thể chính là bị Tiêu Viêm một đám giết chết, mà không phải có cái gì 8 sao đấu đế tương trợ. Muốn thực sự là như vậy, Tiêu Viêm một đám chiến lược liền thật là đáng sợ, cái này khiến hắn ý thức được. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn không những giết không được Tiêu Viêm một đám, ngược lại rất có thể tại đấu khí đại lượng tiêu hao sau bị Tiêu Viêm một đám giết chết. Trong chớp mắt ấy, trong đầu hắn hiện lên rút lui suy nghĩ, nhưng hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì đang diễn, hắn ngược lại là có thể bình yên rút lui, hắn tin tưởng Tiêu Viêm một đám cũng thích gặp hắn rút lui, nhưng đang diễn làm sao bây giờ? Mặc dù hắn không biết là cao quý đan điện đại công tử đang diễm cùng Tiêu Viêm ở giữa đến cùng có thâm cừu đại hận gì, nhưng hắn cảm thụ được, cũng nhìn ra được, đan diễm cùng Tiêu Viêm ở giữa cừu hận là cừu hận bất cộng đái thiên, đan diễm không phải giết Tiêu Viêm không thể, Tiêu Viêm một đám cũng tuyệt đối sẽ không để hắn mang đi đan diễm. Hắn là cùng đan diễm đi ra tới, mang không đi đan diễm hắn sao dám một mình trở về, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có giết Tiêu Viêm một đám mang theo đan diễm cùng một chỗ trở về con đường này có thể đi, hắn nhất định phải cũng chỉ có thể suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào mới có thể đem Tiêu Viêm một đám nhất là Tiêu Viêm giết. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể giết Tiêu Viêm một đám đâu, trải qua vài lần giao thủ, hắn đã tiêu hao không ít đấu khí, nếu muốn giết rơi Tiêu Viêm một đám, đầu tiên không thể lại bị Tiêu Viêm một đám triển đấu ở, tiếp theo là không thể để cho Tiêu Viêm một đám phối hợp lại. Còn nhất định phải có cường lực thủ đoạn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Tiêu Viêm một đám một mẹ hút gọn. Có thể hắn căn bản không có lợi hại đấu kỹ, sao là cường lực thủ đoạn? Mặc dù hắn rời xa chém giết hơn 10 vạn chở, sớm đã quên đi như thế nào cùng đối địch chiến, lâm chiến phản ứng cũng kém xa năm đó. Nhưng 8 sao sơ kỳ đấu khí cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực đủ để cho hắn có biện pháp có thể nghĩ, nhất là tại sinh tử áp lực thật lớn hạ. Hắn đầu tiên nghĩ đến linh hồn chi lực, bởi vì cùng Tiêu Viêm một đám giao thủ đến nay, hắn lấy được duy nhất một lần khả năng đánh giết một địch nhân cơ hội, chính là ngưỡng trượng hắn cường đại linh hồn chi lực. Mặc dù hắn không có linh hồn đấu kỹ, nhưng bất kỳ một cái nào cao cấp luyện dược sư đều là vận dụng linh hồn chi lực cao thủ. Lấy hắn ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, dốc sức mà vì, để Tiêu Viêm một đám nhất thời thất thần không có vấn đề. Như thế làm Tiêu Viêm một đám định trụ như vậy một hồi. Làm cường lực đả kích lúc liền có thể bảo đảm có hiệu quả. Làm như thế nào cường lực đả kích đâu, hắn nghĩ tới lúc trước hắn tinh luyện nham thạch bên trong kim loại luyện chế binh khí tình hình. Nếu như không tinh luyện, mà chỉ là đem nham thạch xen lẫn trong các đá chuyển cùng một chỗ, lại lấy 8 sao sơ kỳ đấu khí khiến cho tụ thành một tòa núi nhỏ từ không trung chiếu vào Tiêu Viêm một đám ép xuống tới đâu. Trong thất thần Tiêu Viêm một đám khẳng định sẽ bị ép thành bánh thịt a. Đúng, cứ làm như vậy. Võ trưởng lão nghĩ ra nhất cử diệt sát Tiêu Viêm một đám tuyệt hảo biện pháp, hắn không khỏi có chút hưng phấn cùng kích động, mà như ra khỏi vỏ chi kiếm giống như vậy một cái. Hắn một ngồi xổm cùng một chỗ, thân thể tựa như cùng như mũi tên nhảy lên bắn mà lên, sau đó tại Tiêu Viêm một đám trên không mở ra hai cánh tay nhanh chóng xoay tròn, cực kỳ giống một cái màu trắng con quay. Giống như trước đó, theo võ trưởng lão xoay tròn, lập tức có khí lãng tự quanh người một đợt trục lấy một đợt cuồn cuộn mà ra. Theo hắn càng chuyển càng nhanh, sắp xếp sóng giống như cuồn cuộn khí lãng vòng quét về phía tứ phương, cuốn lên vô số hòn đá cùng bùn cát hướng võ trưởng lão hội tụ. Tiêu Viêm một đám không phải do nghi kinh ngạc, hắn muốn làm gì, diễn lại trò cũ, lại luyện chế ra một đống binh khí đến, biết rõ vô dụng còn muốn luyện chế, là bướng bỉnh đâu, vẫn là hết biện pháp đâu. À, cùng trước đó có chỗ khác biệt, trước đó là người trên mặt đất luyện chế, lần này là người đi trên trời luyện chế. Có thể cái này có cái gì khác biệt a? Chẳng lẽ người ở trên trời luyện chế binh khí uy lực liền muốn lớn hơn một chút a? Hả, làm sao đem bùn cát cũng sáng tới rồi, luyện chế binh khí cần bùn cát a sao? Núi đá không giống trước đó như thế trải rộng ra mà, là cải tiến phương pháp luyện chế a. Người khác làm sao bị núi đá, bùn cát che đậy đi vào rồi, hắn là muốn dùng bùn cát ngưng tụ thành một cái đỉnh lô, người trong đỉnh lô tinh luyện núi đá a. Có thể mắt thấy, bùn cát, núi đá cũng không có tụ thành mở miệng đỉnh lưu hình dạng, mà là đơn giản tại Tiêu Viêm một đám trên không chồng chất thành một tòa hạ lớn hơn tiểu nhân nguy nga núi nhỏ. Đúng vậy, chính là nguy nga núi nhỏ, nói nó là núi nhỏ, là tương đối bốn phía cao ngất núi tuyết mà nói nó nguy nga, là nó ngọn nguồn lớn đến đem ngửa đầu nhìn Tiêu Viêm đám người tầm mắt hoàn toàn che chắn, ném xuống to lớn bóng ma đem Tiêu Viêm một đám bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Cái này khiến người không phải do sinh lòng ngạt thở cảm giác. Lập tức có sóng nhiệt tự trên không đánh tới, sau đó Tiêu Viêm đám người cảm giác được có cổ đấu khí tại ngọn núi bên trong bốn vọt. Anh, hẳn là hắn thả ra thú hỏa, bắt đầu tinh luyện núi đá, Tiêu Viêm một đám suy đoán. Những người khác không hiểu luyện dược, Tiêu Viêm thế, nhưng là luyện dược cao thủ, hắn hoàn toàn xem không hiểu võ trưởng lão đây là như thế nào. Có dạng này tại một cái hỗn tạp đại lượng bùn cát thật tâm ngọn núi bên trong tinh luyện sao, từ núi đá bên trong vừa đề luyện ra kim loại, lập tức liền sẽ có bùn cát trộn lẫn vào, chẳng phải là vĩnh viễn trừ không hết kim loại bên trong tạp chất, từ núi đá bên trong đề luyện ra kim loại còn có ý nghĩa gì đâu. Không hợp với lẽ thường, Tiêu Viêm lập tức tràn ra linh hồn chi lực đi tìm tòi hư thực. Cái này tìm tòi, Tiêu Viêm trong lòng lập tức siết chặt, võ trưởng lão đứng thẳng ở trong lòng núi tâm. Hai tay phải bên trên trái hạ hư ôm, chỗ đứng chỗ có một cương thuốc có thể qua một người hình dạng xoắn ốc thông đạo uốn lượn thông suốt đỉnh núi, mà đầy bố tại ngọn núi bên trong thú hỏa cũng không có tinh luyện ngọn núi bên trong núi đá, mà là tại thiêu đốt ngọn núi bên trong bùn cát. Ngọn núi bên trong bùn cát bị thú hỏa thiêu đốt mềm hóa thành bùn cát thể lưu, lại bị từ võ trưởng lão hư ôm giữa hai tay tuôn ra đấu khí khu lấy đi lấp thực ngọn núi bên trong các nơi khe hở. Hắn đây là tại đem ngọn núi nhỏ này tụ kết kỹ càng, lại để cho núi nhỏ chìm xuống tới đè chết chúng ta a. Tiêu Viêm nháy mắt có phán đoán, cũng lập tức làm ra ứng đối mau tránh ra. Nhưng mà, không còn kịp rồi, bỗng nhiên có một cổ vô hình chi lực che đậy chụp xuống đến, khiến muốn động Tiêu Viêm thân hình lập tức trì trệ, khiến những người khác một bộ thất thần bộ dáng không nhúc nhích định tại nguyên chỗ. Bị Tiêu Viêm phát giác được ý đồ, võ trưởng lão chờ không nổi đem núi nhỏ ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Trước thời hạn động thủ, trước lấy cường đại linh hồn chi lực trói buộc chặt mọi người, nguyên nga núi nhỏ lại như trời sập giống như rơi xuống. Giờ khắc này Tiêu Viêm gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn bởi vì linh hồn chi lực nhận võ trưởng lão ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực áp chế mà thân hình bị quản chế, đã không có khả năng mang theo mọi người đuổi tại núi nhỏ rơi xuống trước thoát đi ra núi nhỏ ép xuống phạm vi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Viêm gấp triển xương cánh, một cái xoáy cây chổi những người khác tất cả đều quét bay ra ngoài. Cũng đúng lúc này, nguyên nga núi nhỏ đã rơi vào cách Tiêu Viêm đỉnh đầu chỉ có hơn trượng khoảng cách. Tiêu Viêm chính là tật nang quạt cánh lại đồng thời thi triển đấu kỹ thân pháp phong quá vô ngân, cũng không có thoát đi khả năng. Sau một khắc, Tiêu Viêm tay phải hướng lên một giơ cao, trên lòng bàn tay thiên hỏa cùng đấu khí đồng thời nứt cuồn cuộn, tại thời khắc cuối cùng khắc ở núi nhỏ ngọn nguồn bên trên. Sau đó, chính là đông một tiếng nổ vang rung trời, nguyên nga núi nhỏ triệt để rơi xuống, lập tức, đất trong núi chuyển, bụi mù đầy trời, chung quanh tuyết lở nổi lên bốn phía. Không có Tiêu Viêm thân ảnh, chỉ có tà kia nguyên nga núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Mọi người bị Tiêu Viêm quét bay ra ngoài sau cấp tốc đứng vững, mắt thấy một màn này. Không, Thanh Mộc Nhi ruột gan đứt từng khúc, lệ như suối trào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu không là Tự Ảnh kịp thời đỡ lấy, cả người liền muốn co quắp đổ xuống. Cha, Tiêu Thiếu, Long Ý mấy người cũng đều muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn cũng không biết đỉnh núi có một cái thông hướng ngọn núi bên trong thông đạo. Nếu như bọn hắn biết, nhất định sẽ lập tức xông đi vào tìm võ trưởng lão liều mạng. Không đúng, Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên mắt hiện vui mừng, đều đừng nóng vội, Tiêu Thiếu còn giống như tiếp tục tồn tại. Còn tiếp tục tồn tại, không chết, to bằng bị một ngọn núi áp xuống tới, trừ chính sao đấu đế, không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó, Tiêu Viêm làm sao có thể bất tử. Nhưng đối mặt mọi người ánh mắt kinh nghi chất vấn, Nam Nhĩ Minh lại rất chân thành gật đầu, mặc dù hắn trên mặt của mình cũng viết nồng đậm không hiểu. Nam Nhĩ Minh nói ra, cứ việc khó có thể tin, có thể ta dám khẳng định Tiêu Thiếu còn tiếp tục tồn tại. Các ngươi cảm thụ cảm giác các ngươi đấu khí. Nếu như Tiêu Thiếu gặp nạn, vì cái gì chúng ta đấu khí còn tại ra bên ngoài tập? Hả? Đúng vậy, đấu khí còn tại ra bên ngoài tập, đúng thế. Đấu khí chỉ tập cho cùng một chỗ thi triển đoàn đội đấu kỹ người, đấu khí còn tại ra bên ngoài tập, liền nói minh Tiêu Viêm còn tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, Tiêu Viêm hắn thật không chết a? Mọi người lóe sáng vui mừng bên trong vẫn là lộ ra hoài nghi. Long Ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui mừng đại triển, lôi kéo Thanh Mộc Nhi cánh tay nhảy nhảy dựng lên. Mộc Nhi mụ mụ, ta nhớ ra rồi, cha hắn có biện pháp không bị đè chết. Thấy Thanh Mộc Nhi vui mừng bỗng nhiên phun, nhưng trong ánh mắt mang theo còn muốn lấy được càng thêm khẳng định đáp án hy vọng, Long Ý thẳng gật đầu, khẳng định nói, Mộc Nhi mụ mụ ngươi tin tưởng ta, cha hắn thực sự có biện pháp không bị đè chết, đừng nói là một ngọn núi, chính là trời sập xuống, cũng ép không đến cha mãi may. Đối với Tiêu Viêm bí mật hiểu rõ nhất Long Ý đều khẳng định như vậy, Thanh Mộc Nhi cùng mọi người cũng không biết làm như thế nào cao hứng. Không có người nào hỏi Long Ý Tiêu Viêm đến tuột cùng dùng chính là biện pháp gì làm được bị như thế một tòa nguyên nga núi nhỏ áp đỉnh, mà rơi còn không chết. Bọn hắn đều gắt cao nhìn chăm chăm bụi mù dần dần giải tán lúc sau tĩnh lặng núi nhỏ, mong mỏi sau một khắc liền thấy núi nhỏ sụp đổ, đi ra thân ảnh quen thuộc. Như vậy, Tiêu Viêm thật không chết à? Đúng vậy. Tiêu Viêm không có bị đè chết, còn tiếp tục tồn tại. Bị một ngọn núi áp xuống tới, còn có thể sống. Đúng vậy, có thể sống, chỉ cần tại núi nhỏ rơi xuống đất trước tại chân núi mở ra một cái có thể dung thân không gian liền có thể không bị đè chết. Thế nhưng là, núi nhỏ rơi xuống đất chỉ là một sát, Tiêu Viêm làm sao có thể tại một sát na kia ở giữa tại chân núi mở ra một cái có thể dung thân không gian đâu, hẳn là. Là núi nhỏ rơi xuống đất một khắc cuối cùng hắn khắc ở chân núi bên trên một chưởng kia. Đúng vậy, chính là một chưởng kia. Là như thế nào một chưởng a? Dĩ nhiên có thể tại như vậy trong nháy mắt tại chân núi mở ra một cái có thể để Tiêu Viêm dung thân không gian. Tiêu Viêm lúc nào tập được dạng này một cái thần kỳ cường lực đấu kỹ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.